Còn 5 phút cuối cùng, bữa tiệc sắp bắt đầu. Tay ai nấy đều đổ mồ hôi nhễ nhại. Ánh mắt lại bất giác liếc về phía cửa ra vào. Giây tiếp theo lại rơi vào 8 bàn tròn đầu tiên. Người đến tham dự, không ai không phải là nhân vật có thể rung chuyển một ngọn núi chỉ bằng một cái dậm chân. Cuối cùng, lời giới thiệu của MC. Xin mời anh An, An phu nhân. Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía cửa ra vào. Một nam một nữ sánh bước bên nhau. An Tuyển Hoàng mặc bộ vest đen chỉnh tề, kiểu dáng đơn giản mà được cắt may tươm tất. Hiếm khi đeo lên cà vạt, đó là do người phụ nữ bên cạnh tự tay thắt cho. Còn trong ngực anh thì ôm một cục nho nhỏ tròn tròn, được quấn bằng chiếc khăn bông mỏng. Cái thân hình bé tí đó cực kỳ không phù hợp với dáng người cao lớn của anh. Dạ Cô Tinh mặc một bộ sườn xám màu xanh trắng, hoa văn viền đen, khuy vải đen, đường cắt may ôm sát tôn lên vóc dáng hoàn hảo của cô. Không giống như một phụ nữ vừa mới sinh con, mái tóc dài được vén ra sau đầu và cố định bằng một chiếc châm màu bạc, vô cùng đơn giản. Không thoa phấn nhưng lại đẹp đến mức khiến tim người ta phải xao xuyến. Hai người khẽ gật đầu với phía khách mời. Người đàn ông gương mặt lạnh lùng, nhưng ánh sáng dịu dàng dưới mắt anh lại mờ mờ hiện ra. Đó là niềm vui khi được làm cha. Người phụ nữ đoan trang, dáng vẻ, tươi cười nhã nhặn, nhàn nhạt ánh trăng, bế một đứa bé khác trong vòng tay của cô. Tất cả mọi người không khỏi tự hỏi, người phụ nữ này thật sự là khó coi như người ngoài nói sao? Họ thậm chí còn không biết rằng một đứa trẻ mồ côi có thể được nuôi dưỡng theo cách này, và một diễn viên có thể có khí chất như vậy. Nếu so sánh, họ phải thừa nhận rằng Dạ Cô Tinh chẳng kém cạnh những danh môn khuê tú kia chút nào. Thảo nào đến cả An Tuyển Hoàng, lạnh tâm lạnh tình cũng phải rơi vào lưới tình. Một người phụ nữ như vậy thật sự khiến người ta không thể không động lòng. Trong mắt Giang Hạo Đình càng thêm lạnh lẽo, nhưng Giang Vũ Tình nhìn chằm chằm Dạ Cô Tinh đến ngây người, không khỏi nhẹ giọng lẩm bẩm, hóa ra trên đời còn có người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Một cảm giác phức tạp nhanh chóng hiện lên trong mắt người đàn ông. Có bất đắc dĩ, có tự diễu, có tự xoắn xuýt quấn quanh, nối tiếp không ngừng. Không hiểu nổi, rối loạn, tất cả đều rối tung lên. Đôi mắt Kỳ Tu Thần hơi sâu, khó mà tưởng tượng được người phụ nữ đoan trang tao nhã trước mắt để cùng với người lần trước lẻn vào phòng anh ta, uy hiếp, dụ dỗ, một mực bóp chặt cổ của anh ta là cùng một người. Còn đôi mắt xinh đẹp của Kỳ Tu Viện sớm đã bị sự đố kỵ lấp đầy. Nhìn anh cùng cô kề vai sát cánh mà đến, ôm kết tinh tình yêu của họ trong vòng tay, trái tim cô ta như bị móng vuốt của ma quỷ xé nát, nổi điên, nổi giận, máu chảy đầm đìa. Trong nội tâm dần dần dâng lên một tia mờ mịt, ánh mắt bình tĩnh nhìn Dạ Cô Tinh không khỏi tự hỏi, một người phụ nữ như vậy, cô ta so sánh được ư? Trong mắt Tần Tư Hủy hiện lên một tia tán thưởng, thực sự mâu thuẫn. Ở trước mặt người phụ nữ này, cô ta sẽ loáng thoáng mà cảm thấy tự ti, không phải ngoại hình mà là tâm tình. Khó trách Giang Hạo Đình sẽ nhớ mãi không quên một người phụ nữ như vậy. Mất cả tim, động cả tình. Không, có lẽ thứ mà anh ta yêu chính là Dạ Cô Tinh bên cạnh An Tuyển Hoàng, tình yêu của bậc đế vương. Tự nhiên thu hút vô số người phải cúi đầu, chạy theo như vịt. Đàn ông thật là rẻ mạt. Mà người kích động nhất không ai qua được Tần Tư Thần. Dưới ánh mắt ghen tị hoặc là hâm mộ của tất cả mọi người, cô ta nhìn bóng lưng của Dạ Cô Tinh, cười đến hưng phấn. Trèo càng cao, té càng đau. Cô ta muốn nhìn xem, khi mà nội tình của Dạ Cô Tinh bị vạch trần trước mặt tất cả mọi người, cô ta còn có thể cười vô tư như vậy nữa hay không? Gia chủ đã đến, khó trách khỏi phải đi chào hỏi. Buổi trưa hai đứa nhỏ ngủ ngon lành, lúc này đang ở trong tay của ba mẹ mà tò mò nhìn quanh. Hai mắt xoay chuyển không ngừng, lanh lợi đáng yêu, nhận được vô số lời khen ngợi. Cậu bé thật là nhất biểu nhân tài, tương lai nhất định sẽ thành công rực rỡ. Nhìn xem, tiểu công chúa này của nhà họ An lanh lợi biết bao, vừa nhìn là biết mỹ nhân tương lai rồi. Ha ha, hai đứa nhỏ đều thông minh lắm này, lớn lên còn đẹp như vậy, vừa nhìn là biết có phúc vô cùng. Mọi người đều khen ngợi hai đứa nhỏ đến tận trời. Dạ Cô Tinh cảm thấy có chút buồn cười. Hai đứa bé cũng chỉ là hai đứa bé mà thôi, vậy mà nhìn ra được cả tương lai ắt sẽ thành công rực rỡ. Mặc dù có chút giả tạo, nhưng không thể phủ nhận rằng cô và An Tuyển Hoàng cũng khá là hưởng thụ khi nghe được những lời này. Dù sao thì con mình được người khác khen ngợi, cha mẹ cũng theo đó mà hãnh diện tự hào. Chỉ chốc lát sau, hai đứa ngáp dài, rốt cuộc cũng chỉ là trẻ con mà thôi, không tránh khỏi thích ngủ. Hoàn cảnh ở đây quả thực có chút ồn ào, cô gọi An Cẩn, An Du đến để họ bế hai đứa bé vào trong. Trong khoảng thời gian này, chú An đã đặc biệt huấn luyện cho hai người. Hiện tại hai người đều chăm sóc trẻ con một cách thuận buồm xuôi gió. Có một số việc còn chu đáo hơn cả người làm mẹ như cô. Giao cho hai người họ, cô rất yên tâm. Kế tiếp là đi mời rượu. Cô và An Tuyển Hoàng lần lượt đi qua từng bàn, đi đến chỗ nhà họ Tần và nhà họ Giang. Dạ cô Tinh tươi cười nhã nhặn. Đang lúc nâng ly lại nghe thấy tiếng cười cực kỳ chói tai vang lên. Cô ngước mắt lên, nhìn thấy Tần Tư Thần đã bưng ly đứng lên. An phu nhân dùng nước thay rượu hình như không ổn lắm đâu. Dạ cô Tinh sắc mặt không đổi, ánh mắt hơi rét lạnh, nhẹ giọng đáp. Thật ngại quá, trong thời gian cho con bú không nên uống rượu. Cô còn phải cho con bú thì làm sao mà uống rượu thật được. Ánh mắt cực kỳ mang theo uy nghiêm cùng áp lực của An Tuyển Hoàng rơi vào trên người cô ta. Tần Tư Thần dùng mình một cái, không khỏi có ý lùi bước. Trương Thị Huệ kịp phản ứng lại, vội vàng đưa tay ở dưới bàn kéo con gái mình. Ánh mắt lo lắng vì sợ cô ta lại gây ra tai họa gì đó. Ánh mắt của người đàn ông kia khiến bà ta thậm chí không đủ dũng khí để nhìn thẳng. Cánh tay của Tần Tư Thần sớm đã bị kéo đến đau nhức. Ánh sáng lướt qua khuôn mặt lo lắng của mẹ mình. Nhìn thấy ánh mắt kinh hãi của bà ta, cơn tức giận vốn muốn dập tắt, trong lòng lại bùng phát mạnh hơn, có xu hướng lan tràn ra đồng cỏ. Giờ này phút này, trong đầu cô ta chỉ có một ý nghĩ. Cô ta muốn nhìn thấy Dạ Cô Tinh mất hết mặt mũi, xấu mặt trước tất cả mọi người. Muốn cô có phải nếm thử mùi vị, bị tất cả mọi người khinh bỉ, giống như cô ta khi ấy bị khó coi trước mặt mọi người vậy. Tần Tư Thần đã sớm muốn đòi lại cho bằng hết những sự nhục nhã kia. Chính sự sợ hãi và khủng hoảng của Trương Thị Huệ đã nhen nhóm ngọn lửa trong thùng thuốc súng nổ kia. Tần Tư Thần không thể hiểu nổi tại sao một người mẹ khôn khéo yêu nhã, bất khả chiến bại lại lộ ra vẻ tạm thời thỏa hiệp vì đại cục như vậy. Chỉ thấy Tần Tư Thần hất văng tay mẹ mình, bưng ly rượu trên bàn lên, ngửa đầu uống cạn. Tôi cho rằng An phu nhân với tư cách là một ngôi sao lớn, việc phải xã giao giao tiếp chắc cũng không ít, tửu lượng chắc hẳn cũng cao lắm. Xem ra người như chúng ta còn kém hơn cả mấy ông trùm truyền thông đã từng cùng cô ta ngồi đối ẩm, đến cả một ly rượu cũng không mời được. Dạ cô Tinh và An Tuyển Hoàng vốn là tâm điểm chú ý. Động tĩnh như bây giờ tự nhiên là thu hút ánh mắt dò xét của phần lớn người ở đây. Ánh mắt của mọi người khinh nghi bất định quẩn quanh ngay giữa Dạ cô Tinh và Tần Tư Thần, dựng lỗ tai lên nghe ngóng, muốn nghe được bí mật này của nhà họ An. Từ lâu bọn họ đã biết người phụ nữ của An Tuyển Hoàng là một ngôi sao trẻ mới nổi, không quyền không thế, nhưng lại nhận được sự yêu thích của người đàn ông này. Dựa vào sức mạnh của người đàn ông đó, cưới về nhà là điều dễ hiểu. Nhưng lời nói này của Tần Tư Thần rõ ràng đang ám chỉ rằng Dạ Cô Tinh dùng sắc đẹp đi quyến rũ người khác, đi tiếp rượu, chiều người khác. Dù sao ở trong ngành giải trí, dùng quy tắc ngầm để trèo lên là sự thật, ngầm hiểu lẫn nhau. Thử nghĩ, một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, làm thế nào lại có thể trở thành một ngôi sao giải trí, thậm chí còn nổi tiếng như vậy? Điều này khiến mọi người buộc lòng phải suy nghĩ theo hướng kia. Bây giờ chủ đề này lại được đưa lên bàn. Một khi xử lý không tốt, cái sừng của An Tuyển Hoàng được khẳng định là mọc lên rồi. Tạm thời nhìn xem An phu nhân vừa mới lên chức này có bản lĩnh gì. Dạ cô Tinh nghe vậy, nụ cười vẫn không đổi, nhưng một tia sáng lạnh lùng xẹt qua đáy mắt, đang định mở miệng thì lại bị An Tuyển Hoàng cắt ngang. Người phụ nữ của tôi còn chưa đến lượt cô khoa tay múa chân. Sau đó liếc mắt nhìn Minh Chiêu ở phía sau lưng, giọng điệu lạnh lùng, quăng cô ta ra ngoài. Minh Chiêu nhận lệnh, tiến lên hai bước, liền bắt lấy cánh tay của Tư Thần kéo ra ngoài. Tần Tư Thần nghiến răng nghiến lợi, tức đến hai mắt đỏ như máu. Trong lúc hoảng sợ, cô ta vô thức chụp lấy thứ gì đó, lập tức trên bàn đầy chén đĩa bị lật tung xuống, tiếng vỡ vụn vang lên, nước nước canh canh toàn bộ hất hết lên người cô ta, làm ướt tóc, ướt lễ phục. Trên tay còn đang cầm khăn trải bàn không chịu buông ra. Tiếng động thật sự quá lớn, cái này thật khó có thể thu hút được sự chú ý. Đám đông nhanh chóng xúm lại, bàn tán xôn xao. Đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai. Hóa ra là Minh Chiêu đột nhiên buông tay, Tần Tư Thần ngã xuống đất. Lần này ngã, vừa hay lại ngồi trên đống canh canh nước nước cùng với đám mảnh vỡ thủy tinh vừa bị cô ta kéo đổ kia. Người nhà họ Tần từ lâu đã bị cảnh tượng đột ngột trước mắt làm cho khiếp sợ đến mức choáng váng. Trợn tròn mắt, sững người tại chỗ, ngây ra như phỗng. Xung quanh Tần Tư Thần còn không có ai dám tới gần. Cái đống bừa bộn trên đất kia khiến người ta phải tránh xa. Chương 13. An Tuyển Hoàng, Uy Vũ, các anh chị em. Ngay cả bản thân Tần Tư Thần cũng ngẩn ra. Rõ ràng đây là Dạ Cô Tinh bị xấu mặt. Vì sao tất cả mọi người lại dùng ánh mắt xem thường ấy nhìn mình? Khi ánh mắt rơi vào trên người mình, cô ta như nhìn thấy thứ gì đó rất kinh khủng. Tiếng kêu bén nhọn lại vang lên, mọi người chỉ cảm thấy mảng nhĩ đau nhói. Ném đi. Sắc mặt An Tuyển Hoàng hoàn toàn đen lại, ánh mắt không có ý tốt lướt qua người nhà họ Tần, mang theo một cảm giác áp bách mạnh mẽ cùng gian đe. Người nhà họ Tần đột nhiên kinh hãi, ớn lạnh. Mặt già của Tần Sĩ đỏ lên, con gái xấu mặt trước công chúng, người làm cha như ông ta cũng mất mặt theo, nhanh chóng nháy mắt với vợ. Lúc này Trương Thị Huệ mới kịp phản ứng lại, liên tiếp xin lỗi dạ cô Tinh. An phu nhân, thật có lỗi, đứa trẻ này thất lễ rồi. Vừa nói, vừa cố gắng đưa tay để kéo cô con gái đang ngã ngồi trên mặt đất, khắp người bừa bộn kia dậy. Minh Chiêu, người đang chuẩn bị ra tay thấy thế, dưới sự ám chỉ của dạ cô Tinh, đã dừng hành động kéo người lại. Tần Tư Thần nhìn dáng vẻ ăn nói khép nép của mẹ mình, thật sự cúi đầu trước mặt dạ cô Tinh cầu xin tha thứ trước mặt mọi người. Một ngọn lửa vô danh xông lên, thiêu rụi tất cả lý trí nhỏ nhoi của cô ta. Không còn nổ ra trong im lặng, mà là diệt vong trong im lặng. Hiển nhiên, Tần Tư Thần là kẻ đi trước, dù sao mặt mũi của cô ta cũng đã mất hết, dù có chết cũng phải kéo thêm cái đệm lưng. Chỉ thấy hai tay cô ta dùng sức chống lên, chở người ngồi dậy từ trong đống bừa bộn kia. Chiếc váy dạ hội màu trắng bị dính canh thừa thịt nguội, theo động tác đứng dậy của cô ta, rớt xuống một mảng canh canh cặn cặn. Mép váy tí tách nhỏ giọt, lọn tóc mang dầu, vẻ mặt nhăn nhó. Một đôi đồng tử tức giận hung hăng nhìn chằm chằm vào nơi nào đó. Mọi người đều nhìn theo ánh mắt của cô ta, liền thấy một người phụ nữ mặc sườn xám màu trắng xanh bình tĩnh đứng đó, nụ cười không đổi. Rõ ràng là chân đang ở trong bão táp mưa sa, lại như người ngoài cuộc thờ ơ lạnh lùng. An phu nhân. Tần Tư Thần cười mỉa mai, giọng nói bén nhọn. Trương Thùy Hệ biến sắc, không còn quan tâm đến hình tượng đoan trang của mình nữa. Bà ta lao tới, cố gắng bịt miệng con gái mình lại. Tần Tư Thần lắc mình né tránh. Trương Thùy Hệ loạng choạng, suýt nữa thì ngã xuống. Còn gia đình và anh cả nhà họ Tần thì không thèm đếm xỉa, ánh mắt lạnh lùng, chỉ hận không thể khiến nhà Tần Sĩ mất hết mặt mũi đi. Cô thì được xem là phu nhân cái gì? Kỹ nữ vô tình, con hát vô nghĩa. Chim sẻ chính là chim sẻ, dù có khoác lên cái áo lộng lẫy cũng không thể trở thành phượng hoàng. Con khỉ cũng chỉ là con khỉ, đội nón lên thì cũng không phải là người. Một minh tinh nhỏ bé, dựa vào cái gì mà đứng ở chỗ này? Dựa vào cái gì mà để cho mọi người kính nể? Cô có tư cách gì? Tôi thấy cô chỉ là thứ... Bang! À! Không ai ngờ rằng An Tuyển Hoàng lại đột nhiên nổi giận. Đợi đến khi mọi người kịp phản ứng, bà điên thốt ra những lời lẽ ngông cuồng kia theo hình parabol mà đáp đất. Sau một âm thanh nặng nề, tiếng kêu đau đớn yếu ớt mà kìm nén của người phụ nữ vang lên sau đó. Tay phải liều mạng che lại bụng dưới của mình, toàn thân co rút, có thể thấy được rằng một cước đó của An Tuyển Hoàng đã dùng bao nhiêu lực. Một người đàn ông cường tráng còn không chịu nổi, huống chi là phụ nữ mảnh mai yếu đuối. Sợ là các cơ quan nội tạng đã bị thương tổn rồi. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn An Tuyển Hoàng trở nên kinh sợ. Vì hồng nhan mà tức giận, có thể loáng thoáng nhận ra được vị trí của cô gái này ở trong lòng anh. Tiếng thét chói tai của Trương Thị Huệ vang lên, bà ta nhào lên trước, sắc mặt trắng bệch. Con gái! Sắc mặt Tần Sĩ tái xanh, ánh mắt không tự chủ được mà liếc qua phía An Tuyển Hoàng, nhưng lại đụng phải ánh mắt sắc bén tràn đầy máu tanh của người đàn ông, toàn thân chấn động. Không quan tâm đến đứa con gái đang toàn thân run rẩy, đau đớn lăn lộn trên mặt đất, cùng với người vợ đang thất thố của mình, Tần Sĩ nở nụ cười miễn cưỡng, có ý làm dịu đi tình hình. Cậu An nguôi giận là do tôi không nghiêm kỷ luật, đã mạo phạm đến An phu nhân. Tần Sĩ hung hăng trừng mắt nhìn Tần Tư Thần. Đợi khi trở về, tao sẽ xử lý cái loại không biết điều như mày. Còn không mau đi xin lỗi An phu nhân đi. Tần Tư Thần đã sớm đau đến nỗi cảm thấy lục phủ ngũ tạng như đang thiêu đốt, bụng dưới quặn thắt. Thậm chí cô ta còn hoài nghi không biết tử cung có bị vỡ không, bởi vì cô ta cảm thấy một trận quặn đau lại lan tràn. Mọi tế bào đều kêu lên vì đau đớn. Cô ta cho rằng trước mắt bao người, lại là ở tiệc đầy tháng, dạ cô Tinh nhất định sẽ không làm mọi chuyện huyên náo lớn hơn, mà sẽ chọn cách nhân nhượng vì lợi ích chung, nhẫn nhịn sự chế giễu của cô ta. Tuy nhiên cô ta trăm tính ngàn tính lại tính sai phản ứng của An Tuyển Hoàng, đánh giá thấp vị trí của dạ cô Tinh trong lòng An Tuyển Hoàng. Một người đàn ông động thủ với phụ nữ vốn không phải là chuyện vẻ vang gì, nhưng anh không những làm được mà còn làm rất hùng hồn, động thủ với cô ta trước mặt bao người. Chẳng lẽ anh không sợ người khác bàn tán ư? Tần Tư Thần tính sai, đâu chỉ có điểm này. Dù là An Tuyển Hoàng hay là dạ cô Tinh, cho đến hiện tại đều không bao giờ cố kỵ ánh mắt của người khác. Tùy tâm mà làm. Nói đánh là đánh, bất kể là nam hay nữ. Chỉ cần cảm thấy sảng khoái, vui vẻ, hết giận, thì thì còn quan tâm gì đến việc người khác nghĩ thế nào và làm gì. Ôm Dạ Cô Tinh vào lòng, ánh mắt lạnh lùng của An Tuyển Hoàng quét nhìn xung quanh, ánh mắt mỏng lạnh lẽo giống như một lưỡi dao sắc bén chà ra khỏi vỏ bọc, nhưng để một giây sau sẽ lại trở thành một vong hồn chết dưới lưỡi dao này. Người phụ nữ này là vợ của An Tuyển Hoàng tôi, là nữ chủ nhân của nhà họ An. Xúc phạm cô ấy tương đương với xúc phạm nhà họ An, xúc phạm An Tuyển Hoàng tôi. Dù là ai đi chăng nữa cũng không thể tha thứ được. Tiếng nói trầm thấp bao bọc lấy sự sát phạt quyết đoán chợt vang lên trong sảnh, mang theo ý lạnh ngàn dặm cùng khí thế hào hùng. Không ai sẽ khờ dại nghĩ rằng đây chỉ là lời nói đùa, chỉ vì người nói ra điều này là anh An Tuyển Hoàng. Ngay lúc mọi người đang sửng sốt, An Tuyển Hoàng cử động. Một giây sau, trên tay người đàn ông xuất hiện một khẩu trưởng tâm lôi toàn thân đen bóng. Đó là khẩu súng lục tùy thân của An Tuyển Hoàng. Lúc trước, khi hai người so tài ở sân tập bắn, Dạ Cô Tinh còn nhìn thấy nó một lần. Sau này cũng không thấy An Tuyển Hoàng lấy ra nữa. Quả thực, người có thể khiến cho An Tuyển Hoàng tự mình rút súng ra không nhiều lắm. Đa số đều là do Minh Chiêu làm thay. Hôm nay lại bởi vì vài câu nói điên khùng mà chĩa súng vào một người phụ nữ. Dạ Cô Tinh không khỏi buồn cười, ánh mắt chế nhạo nhìn về phía Tần Tư Thần. Đời này của cô ta cũng coi như là sống không uổng phí rồi. Khác với sự thờ ơ của Dạ Cô Tinh, mọi người thấy thế đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt họ dán chặt vào họng súng đen ngòm kia, trong đầu chỉ hiện ra một câu: vương giả tức giận, máu chảy thành sông. Tần Sĩ biến sắc, mồ hôi lạnh lăn xuống, đồng tử của Trương Thi Huệ co rút lại, không nhịn được mà hét lên một tiếng, dùng tay ôm chặt con gái mình hơn, thậm chí còn nghiêng người về phía trước, cố gắng che cho Tần Tư Thần. Bà ta nhanh, nhưng động tác của An Tuyển Hoàng còn nhanh hơn. Mọi thứ chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt, mặc cho tâm tư của mọi người xoay chuyển không ngừng như thế nào. An Tuyển Hoàng giơ súng, nhắm bắn, bóp cò một cái, không chút dây dưa dài dòng. Máu tươi văng tung tóe, tựa như dung nhan nóng chảy dâng trào. Tần Tư Thần được Trương Thi Huệ bảo vệ trong vòng tay, vốn không biết chuyện gì đã xảy ra. Một giây tiếp theo đã trở thành vong hồn dưới nòng súng. Hết thảy là do cô ta tự làm tự chịu. Nếu trách thì trách cô ta lại đâm vào tay của An Tuyển Hoàng. Nếu là Dạ Cô Tinh thì cô sẽ đưa ra một hình phạt nhỏ, nhưng An Tuyển Hoàng thì sẽ là một đòn mất mạng. Máu tươi văng đầy mặt Trương Thi Huệ, gào thét liên tục, thê lương như ma, cuối cùng trợn trắng hai mắt ngất đi. Hai chân Tần Sĩ mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Tần Thiệu Bác lộ vẻ kinh hãi, nhìn em gái run rẩy hai cái, sau đó không nhúc nhích nữa, đũng quần nóng lên, chảy ra nước vàng. Người nhà họ Tần sửng sốt, ngây người, ngẩn ra, choáng váng. Động tác của An Tuyển Hoàng quá nhanh, còn không cho bọn họ có thời gian để phản ứng. Anh em nhà họ Tần đấu tranh gay gắt. Tần Tư Thần tự chuốc lấy nhục nhã, bọn họ mừng rỡ khoanh tay đứng nhìn. Cho nên từ đầu đến cuối không nói một lời cầu xin, lại không ngờ rằng sẽ dẫn đến án mạng. Cái này không chỉ là đấu tranh trong gia tộc nữa, bây giờ là chọc giận nhà họ An. Chỉ sợ toàn bộ nhà họ Tần đều phải cùng nhau gặp nạn. Nếu để ông cụ Tần biết chuyện, chắc chắn sẽ không gánh nổi hậu quả. Nhà họ Tần vô duyên vô cớ bị chết mất một đứa cháu gái, tương đương với việc bị một cái tát thật mạnh vào mặt. Chuyện sống chết của Tần Tư Thần là chuyện nhỏ, còn thể diện của nhà họ Tần mới là chuyện lớn. Lúc này Minh Triệt đã gạt đám người sang một bên, bước lên trước. Sau khi kiểm tra xong thì trở về bên cạnh An Tuyển Hoàng, cung kính đáp lại, giọng nói không lớn cũng không nhỏ, đủ để mọi người nghe thấy: đã chết. Hài, một lời nói khơi gợi cả ngàn tầng sóng. Mọi người nhìn nhau, ai nấy đều cảm thấy bất an. Tất nhiên trong đó cũng không thiếu những người xem kịch vui. Đa số họ đều xuất thân ở Hắc Đạo, hoặc có mối liên kết chặt chẽ với Hắc Đạo. Mạng sống trong mắt họ chẳng qua chỉ là cỏ rác. Ông cụ Tần không có ở đây, Tần Kỳ với tư cách là anh cả, chuyện như bây giờ không cho phép ông ta lùi bước, chỉ hừ lạnh một tiếng, bỏ qua An Tuyển Hoàng đang có sắc mặt không mấy tốt lành. Nhắm thẳng vào Dạ Cô Tinh: An phu nhân, mặc dù lời nói của Tư Thần có chỗ mạo phạm, nhưng mà cũng không đến tàn nhẫn đến mức muốn lấy tính mạng của nó chứ. Chẳng lẽ cô coi nhà họ Tần chúng tôi là hạng mặc người khi dễ, chà đạp hay sao? Ôi chào, không thể chọc vào An Tuyển Hoàng nên tìm bước đột phá từ cô à? Dạ Cô Tinh mỉm cười, một nụ cười đặc biệt chế giễu. Thật sự cho rằng cô là một quả hồng mềm à? Ánh mắt liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, chỉ thấy ánh mắt anh tràn đầy sự dung túng, như muốn nói: trời sập, anh gánh. Đã như vậy thì cô còn khách sáo làm gì? Người đàn ông của mình đã cứng rắn thì cô đương nhiên cũng sẽ không nhẹ tay. Cười một tiếng, người phụ nữ mặc một bộ đồ xanh trắng xinh đẹp linh động, uyển chuyển, ngay cả giọng nói cũng rất êm tai. Nghị trưởng Tần nói vậy là sai rồi. Lời nói của cô Tần xúc phạm không chỉ một mình tôi, mà còn có cả chồng tôi, cùng toàn bộ nhà họ An. Tôi có thể không so đo với cô ta, xem như là chó điên sủa bậy, nhưng mà thể diện của chồng tôi, của nhà họ An thì phải tính như thế nào đây? Xưa nay nghe nói nhà họ Tần ở Bắc Kinh, dưới sự giáo dục nghiêm khắc của ông cụ Tần, nề nếp gia đình trong sạch, anh em hòa thuận, là danh môn đứng thứ nhất nhì ở Bắc Kinh. Cộng với ảnh hưởng của nhà họ Tần trong giới chính trị, có thể làm gia tộc gương mẫu. Thử hỏi, nếu có một ngày nhà họ Tần cũng bị vả mặt ở trước mặt mọi người, ông với tư cách là con trai trưởng của nhà họ Tần nên xử sự như thế nào? Tần Kỳ nghẹn họng. Xử sự làm sao ư? Ông ta đương nhiên sẽ đánh trả không do dự. Nhưng mà ông ta không thể trả lời như vậy, nếu không thì chính là đang lấy đá đập chân mình. Ông ta vốn tưởng rằng người phụ nữ này trông có vẻ nhu nhược yếu ớt, làm người dễ bị nắm thóp, không ngờ lại lanh lợi, giỏi biện luận như vậy, chặn cho ông ta á khẩu không trả lời được. An phu nhân nói quá rồi, chỉ là cãi nhau giữa phụ nữ mà thôi, cần gì phải đem chuyện bé xé ra to, đưa lên đến tầm cỡ gia tộc, ý đồ gây xích mích. Ngụ ý là Dạ Cô Tinh không có ý tốt, phóng đại sự thật, ý đồ châm ngòi hai nhà An Tần, dùng ba chữ giữa phụ nữ để đùn đẩy, vọng tưởng khống chế tình hình ở phạm vi cãi nhau. Một khi xác thực Dạ Cô Tinh là bởi vì mâu thuẫn giữa phụ nữ với nhau mà hại nhà họ Tần bọn họ một cái mạng, muốn đào hố cho cô chui xuống, có chuyện dễ dàng như thế à? Dạ Cô Tinh nhếch môi cười lạnh. Tục ngữ nói, nuôi mà không dạy là lỗi của cha. Cô Tần dám ăn nói ngông cuồng ở trong bữa tiệc đầy tháng của hai đứa con tôi, ở trước mặt quan khách. Chắc hẳn nhà họ Tần các người cũng bỏ ra không ít công sức, uổng cho ông cụ Tần cả đời vì nước vì dân. Cúc cung tận tụy, hậu bối được dạy dỗ lại không biết cấp bậc lễ nghĩa là như vậy. Hay là nói, nhà họ Tần các người đã sớm bất mãn với nhà họ An, nên để bọn tiểu bối học theo. Sắc mặt Tần Kỳ tái nhợt, những lời này không chỉ mắng loại ngu ngốc như Tần Tư Thần kia, còn tính cả nhà họ Tần trong đó, còn châm ngòi mối quan hệ giữa nhà An, nhà Tần, khiến các thế lực quân sự và chính trị khác phải đề phòng. Dăm ba câu nói đã đẩy toàn bộ nhà họ Tần lên đầu sóng ngọn gió. Thật là thủ đoạn, tâm tư độc ác. Dạ Cô Tinh cười tủm tỉm, không phải là ông vu khống tôi châm ngòi quan hệ hai nhà hay sao? Được thôi, vậy tôi sẽ châm ngòi cho ông xem. Sau vài câu phản bác, Tần Kỳ biết rõ không thể nào chiếm được lợi ích gì từ trên người Dạ Cô Tinh. Người phụ nữ này chỉ dựa vào vài câu nói thôi là có thể lật ngược đúng sai, thay đổi trắng đen. Nói nhiều vô bổ, ngược lại sẽ tự vạch trần khuyết điểm. Cậu An, hôm nay người nhà họ Tần chúng tôi chết trong bữa tiệc của nhà họ An các người, cũng là cậu tự mình nổ súng, trước mắt bao người, không thể phủ nhận, cũng nên cho chúng tôi một lời giải thích đi. Bằng không, nhà họ Tần tôi không dễ bắt nạt như vậy đâu. Sắc mặt Tần Kỳ lạnh lùng, nói thẳng vào vấn đề, đòi lời giải thích của An Tuyển Hoàng, còn chơi chiêu, tiên lễ hậu binh. Đáng tiếc, trong mắt An Tuyển Hoàng, việc giết chết một người họ Tần chỉ đơn giản như bóp chết một con kiến. Một tia giễu cợt nhàn nhạt hiện lên trong đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông. Ánh mắt nhìn Tần Kỳ như đang nhìn một cỗ thi thể. Súng trong tay vẫn còn, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Cho dù có giết cả nhà họ Tần, anh vẫn có thể yên ổn không hề hấn gì. Đúng lúc này có tiếng cười nhạo truyền ra từ trong đám đông. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phương hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy người nọ, ngũ quan thâm thúy, mái tóc màu nâu, đôi đồng tử màu hổ phách lóe lên ánh sáng lạnh lùng, khiến người ta bất giác liên tưởng đến chim ưng sắc bén của vùng hoang vu. Nhà họ Tần không dễ bị bắt nạt, chẳng lẽ chiến phủ của Nga thì dễ bắt nạt ư? Chử Viu lạnh lùng nói, mọi người không khỏi kinh ngạc, quan hệ giữa chiến phủ và nhà họ An từ khi nào lại tốt như vậy? Chỉ thấy Chử Viu bước đến bên cạnh Dạ Cô Tinh, đôi mắt như chim ưng xẹt qua Tần Kỳ, cuối cùng rơi vào người Dạ Cô Tinh, chậm rãi cong môi cười, em gái của Chử Viu tôi. Cô chủ chiến phủ há có thể để người khác bôi nhọ. Nói xong lấy ra một tấm thẻ pha lê đen tuyền to bằng lòng bàn tay, đặt vào tay Dạ Cô Tinh. Nhất nhất, một món quà muộn. Dạ Cô Tinh mở lòng bàn tay ra, trên đó xuất hiện một chữ Chử lớn. Anh thật sự đã làm được. Những người tinh mắt cũng phát hiện ra rằng đó lại chính là chiến phủ lệnh. 193 quốc gia trên toàn cầu chỉ cần là nơi nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng chiến phủ, dùng lệnh bài này là có thể tùy ý sử dụng súng ống đạn dược của chiến phủ. Đây là loại đặc quyền mà biết bao người mơ ước. Nó tương đương với việc tùy thân mang theo một kho vũ khí cực lớn. Ở đây không thiếu những thế lực ngầm hiện diện, tai thính mắt tinh, tin tức linh hoạt. Một tháng trước, Trử Thế Thuần bị liệt vì đột quỵ. Ba người con trai của ông ta đã là Trử Thương, Trử Hình và Trử Viu tiến vào giai đoạn đấu tranh quyết liệt. Cuối cùng cậu ba của Chiến Phủ, người được châu Âu gọi là Quỷ Diện Thân Sĩ, thành công đoạt quyền. Trử Thương bị giết, Trử Hình đang chạy trốn. Tại thời điểm này, Chiến Phủ đã đổi chủ và Trử Viu là người nắm quyền. Vốn là ba tấm Chiến Phủ lệnh, nay chỉ còn một tấm. Trử Viu vậy mà lại đưa cho vợ của An Tuyển Hoàng ư? Em gái ư? Chẳng lẽ An Phu Nhân và Chiến Phủ của Nga có liên quan gì với nhau? Đúng lúc mọi người thầm đoán thì lập tức một quả bom khác lại tiếp tục bùng nổ. Nhất Nhất, nếu đã nhận món quà từ anh ba, chắc sẽ không để ý mà nhận quà của chúng ta, đúng không? Chỉ thấy ba nam một nữ bước ra từ đám đông. Nam thì cường tráng cao ngất, nữ thì khuôn mặt thanh tú. Một nhóm người bước đi đều uy vũ sinh phong, mang theo một loại khí thế cùng uy áp của người trên cao. Bốn người này ở châu Phi là một sự tồn tại cao lớn tựa như thần thánh, uy danh có thể nói là sánh với người đứng đầu một quốc gia. Dạ Thập Ngũ với tư cách là người phụ nữ duy nhất trong số bốn người, tự nhiên được chú ý nhiều hơn. Chỉ thấy cô ấy bình tĩnh mỉm cười, chậm rãi đi đến bên người Dạ Cô Tinh. Nhưng ánh mắt lướt qua Tần Kỳ lại hơi lạnh lẽo, mang theo cảm giác chết chóc. Bao năm làm lính đánh thuê, dẫm lên vô vàn xương trắng, tay nhuộm máu tươi mới đi đến ngày hôm nay. Mặc dù bạo bệnh mới khỏi, nhưng loại chính trị gia sống trong an nhàn sung sướng như Tần Kỳ làm sao có thể chống chọi nổi sự sắc bén ác liệt trong mắt của Dạ Thập Ngũ. Lúc này bắp chân ông ta đã mềm nhũn. Tần Kỳ nhìn ra được đằng đằng sát khí ở trong ánh mắt của đối phương, mang theo mùi máu tanh, hắc ám, thâm trầm. Thập Ngũ cong môi cười lạnh, có Dạ Lang của tôi làm hậu thuẫn, xem ai còn dám động đến Nhất Nhất nhà chúng tôi. Cuồng vọng, kiêu ngạo không ai bì nổi. Lúc này Dạ Tứ cũng tiến lên, đưa một miếng da đã ố vàng vào tay Dạ Cô Tinh, quà cho hai đứa nhỏ. Dạ Cô Tinh không khỏi tò mò, khi mở nó ra, hai mắt lập tức sáng lên, là một tờ bản đồ căn cứ. Dạ Ngũ nghiêng người về phía trước, cười cười lộ ra hàm răng trắng sáng, tặng cho hai đứa nhỏ chơi trốn tìm. Dạ Cô Tinh không nhịn được cười lên, dùng một tòa căn cứ có phòng ngự đầy đủ làm mê cung, cũng mệt thay cho bọn họ nghĩ ra được trò này. Dạ Thập Tứ không cam lòng tụt lại phía sau, chen lên trước mặt Dạ Cô Tinh. Vị trí là ở Ai Cập, đại bản doanh ở chỗ đó, đợi hai đứa nhóc lớn hơn một chút nữa, em dạy chúng săn ưng giết báo. Dạ Cô Tinh nắm chặt tấm da cùng với Chiến Phủ lệnh trong lòng bàn tay. Những thứ này đều là bọn họ bù đắp cho cô, cũng là sức mạnh cùng vốn liếng lớn nhất của cô. Cảm ơn anh ba, anh tư, anh năm, còn có Tiểu Thập Tứ và Tiểu Thập Ngũ. Chà, lại là một vụ xôn xao trong đám người. Mấy người chính trị gia bọn họ ngồi không yên. Ba người đàn ông này không phải là ba vị khách châu Phi mà Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã đích thân đón tiếp cách đây ít lâu sao? Mà ngay cả Bộ Quốc phòng cũng vươn cảnh ô liu. Ôi trời ạ, thế mà lại có quan hệ với tổ chức bí ẩn đó ở châu Phi. Có lẽ những người khác không biết Dạ Lang ở châu Phi đại diện cho điều gì, nhưng với tư cách là những chính trị gia hiểu rõ bố cục toàn cầu, bọn họ đối với tổ chức này là kính nể, lại sợ hãi. Có thể không chút nào khoa trương mà nói rằng Dạ Lang cùng với tình hình chính trị ở châu Phi trong tương lai là cùng một nhịp thở. Nhưng tổ chức này và An Phu Nhân lại có quan hệ gì đây? Lắng nghe cách nói chuyện của họ như một người nhà, Chiến Phủ kia lại là chuyện gì nữa? Nếu An Phu Nhân quả thực có quan hệ với hai tổ chức này, vậy thì không phải là nhà họ Tần nhỏ nhoi có thể kham nổi. Hai chân như nhũn ra, trên đầu lấm tấm mồ hôi. Cảnh tượng trước mặt này lập tức khiến nỗi bất an của Tần Kỳ phóng đại gấp mấy lần. Với tư cách là một chính trị gia của Trung Quốc, làm sao ông ta có thể không biết lực lượng ảnh hưởng của Dạ Lang châu Phi? Đừng nói là nhà họ Tần, cho dù là nhà họ An cũng phải lễ nhượng ba phần. Không phải Dạ Cô Tinh chỉ là trẻ mồ côi thôi sao? Cô có quan hệ gì với các tổ chức này? Tại sao mọi thứ lại phát triển thành thế này? Ông ta che ngực, lui về phía sau nửa bước, kịch liệt thở hổn hển. Ngôn Tĩnh vội vàng đỡ lấy, lúc này Tần Kỳ mới ổn định lại, không đến mức ngã xuống. Nhưng mà thực tế tàn khốc, không có kích thích nhất, chỉ có kích thích hơn. Không có chấn động nhất, chỉ có chấn động hơn. Quà của em có thể không quý bằng của họ, chị Nhất Nhất không được chê đâu đấy. Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái vang lên, êm tai tựa như nghe chim vàng anh hát, trong trẻo động lòng người. Người đến không tính cao, cao khoảng 1m65, dáng người hơi gầy, trông rất uyển chuyển động lòng người, mặc một chiếc váy màu tím nhỏ dài đến đầu gối. Váy liền phức tạp được thêu tinh xảo, trông rất phóng khoáng tự nhiên. Tóc được búi thành hình nụ hoa, ở trên điểm xuyến một chiếc vương miện kim cương nhỏ. Lúc này quấy đỡ một ông cụ tóc bạc trắng xóa đi về phía Dạ Cô Tinh, nụ cười ngọt ngào, nhưng khi nhìn qua hướng Tần Kỳ đang ngây người lại hừ lạnh một cái, khuôn mặt như ngưng tụ băng giá. Đột nhiên trong đám đông có người hô lên kinh ngạc. Đó không phải là người giàu nhất ở Hồng Kông, ông cụ Lệ sao? Chương 14. Tiếp tục khiếp sợ. Kinh thế hảo lễ. Chỉ nhìn thấy cô gái thướt tha đi đến bên cạnh Dạ Cô Tinh, đôi mắt sáng long lanh, nụ cười ngây thơ, chị Nhất Nhất, vậy mà lại đang làm nũng. Quay đầu đi, chuyển về phía An Tuyển Hoàng, giòn giã kêu, anh rể. Mọi người đều chú ý tới vẻ mặt của An Tuyển Hoàng, thấy anh khẽ gật đầu ừ một tiếng. Vậy, vậy là thừa nhận rồi. Có chiến phủ với Dã Lang mà còn chưa đủ, đây rõ ràng là nhà họ Lệ ở Hồng Kông. An phu nhân này rút cuộc là thần thánh phương nào vậy? Tâm tư của mọi người xoay xoay chuyển chuyển, nhiều lần suy nghĩ, nghĩ đến muốn nổ cả đầu vẫn không hiểu nổi. Đây là ông của em. Lệ Ảnh Huân nắm lấy tay ông cụ, cười giới thiệu với Dạ Cô Tinh. Dạ Cô Tinh ngước mắt lên, nhìn thấy ông cụ đã ngoài 60, làn tóc mai hoa râm, đang mỉm cười nhìn mình. Cô khẽ gật đầu cung kính nói, cụ Lệ. Lệ Minh Thành nụ cười không giảm, dò xét cô từ trên xuống dưới, trong mắt hiện lên sự thưởng thức nhàn nhạt, ánh mắt ân cần, đứa trẻ tốt. Sau đó quay sang An Tuyển Hoàng, nhóc An, lâu rồi không gặp. Cụ Lệ, vẻ mặt An Tuyển Hoàng vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng tia tối trong mắt đã thu bớt đi phần nào. Có thể thấy, hai người hẳn là quen biết nhau. Chị Nhất Nhất, đây là quà cho cháu trai và cháu gái của em. Lệ Ảnh Huân cười và đưa một túi giấy. Dạ Cô Tinh nhận lấy, đặt tay còn lại lên vai cô, chớp chớp mắt. Có thể nói cho chị biết, trong đây có đồ tốt gì vậy? Lệ Ảnh Huân không cam lòng yếu thế mà vươn tay ra, ôm lấy vòng eo mảnh mai của cô. Còn cọ sát, lập tức nhận được ánh mắt sắc bén của An Tuyển Hoàng phóng qua. Trời ạ, người đàn ông của chị vậy mà ghen rồi kìa. Em mới kéo xíu thôi mà. Đừng có mà đánh trống lảng. Chút nữa chị tự mình xem đi. Dạ Cô Tinh đang chán nản, Dạ Thất lại kéo một cô gái tóc vàng mắt xanh, khí chất cao quý đã tiến tới, cười nói, tiểu thập lục tặng được một khu Disney. Anh đây sẽ tặng một tòa lâu đài cổ, mời hai đứa nhỏ đến chơi trượt tuyết ở Thụy Điển. Ha ha, một tiếng cười sảng khoái vang lên. Một người đàn ông lịch lãm trong bộ lễ phục màu trắng bước ra khỏi đám đông. Mấy người ấy, một người thì tặng công viên giải trí, một người thì tặng lâu đài, một người chăn dê thô kệch như anh đây chỉ có thể tặng 20% cổ phần của NC International thôi. Chia đều cho hai đứa nhỏ, lúc nào đến Úc chơi, anh mời tụi nhỏ uống sữa dê chính hiệu nhất. Nói xong đưa qua một túi giấy, không cần nghĩ, bên trong tất nhiên chứa giấy tờ chuyển nhượng cổ phần. Dạ Cô Tinh sửng sốt một chút. Anh Tám, cái này quá quý giá rồi, em không thể nhận được. Loại doanh nghiệp khổng lồ làm lũng loạn lục địa như vậy, có 1% cổ phần là đủ cho người ta tiêu xài cả đời, huống chi là 20%. Dạ Bát không quan tâm, trực tiếp nhét đồ vào tay cô. Hừ, lằng nhà lằng nhằng, thật không giống đàn ông gì cả. Hơn nữa, đã là người thân còn phân chia cái gì, có chồng là quên anh trai, không được như vậy đâu đấy. Dạ Cô Tinh giờ khóc giờ cười, lẩm bẩm nói, em vốn không phải là đàn ông mà. Cái gì? Dạ Bát trừng mắt dựng thẳng lông mày. Dạ Cô Tinh cười cười nhanh chóng phủ nhận. Không, một câu thôi, nhận hay không? Nhận. Điệu bộ này cô dám không nhận à? Vừa nhận túi giấy từ tay Dạ Bát, một cái khác đã đưa đến tay. Dạ Cô Tinh ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, khuôn mặt tuấn tú, mái tóc nâu sẫm, môi hồng răng trắng, khiến người ta bất giác nghĩ đến mấy anh trai trong phim truyền hình Hàn Quốc. Bất đắc dĩ cười cười, tiểu thập, em lại định làm gì nữa? Dạ Thập chớp chớp mắt, cậu là người nam trẻ tuổi nhất trong Dạ Tổ, còn nhỏ hơn Diệp Tử những 2 tuổi, hiện tại là một chủ tịch tuổi trẻ tài cao của Hàn Thức. Em giống với lão Bát, tâm tư thô, thần kinh cũng thô, không biết chọn quà như tiểu thập lục, 20% cổ phần của Hàn Thức không cố, hai đứa cháu chia nhau. Dạ Cô Tinh không thèm nghĩ ngợi, vô thức từ chối. Chị không cần, em lấy về đi. Hừ, nhận của anh Tám lấy không nhận của em. Nhất Nhất, chị xem, tim của em tan nát rồi. 1, 2, 3, 4, 5, những 8 mảnh lận. Ha ha, tiếng cười của cô gái vang lên, vươn ngón tay trắng nõn ra, chọc vào trán Dạ Thập. Anh đúng là học được ai cái trò này vậy hả? Ánh mắt nhìn theo ngón tay trắng nõn kia, một khuôn mặt Barbie dễ thương xuất hiện trước mặt mọi người. Khuôn mặt hồng hào, môi mỏng, mắt hạnh trừng trừng. Dạ Thập gãi gãi đầu, trên khuôn mặt trắng nõn hơi ửng hồng, lẩm bẩm, vợ à, Không phải nói là sẽ cho anh chút mặt mũi sao? Dạ Cô Tinh khoanh tay trước ngực, ánh mắt đảo qua lại giữa hai người, cười như không cười. Tiểu Thập, Thập Tam, hai người... Dạ Thập nhanh chóng ôm lấy eo của cô gái. Nhất Nhất, sau này chị không được gọi em là em trai nữa, em là anh rể, anh rể. Dạ Cô Tinh nhịn không được cười lên. Thế sự vô thường, sau ngần ấy năm, ai có thể đoán được rằng Dạ Thập Tam và Dạ Thập sẽ thành một đôi. Mặc dù Thập Tam lớn hơn Tiểu Thập mấy tuổi, nhưng vì gương mặt Barbie nên hiệu quả giảm tuổi khá rõ rệt. Hai người đứng cùng nhau quả là sự kết hợp hoàn hảo giữa Mỹ Nam và Loli. Chúc mừng Tiểu Thập đã thăng cấp lên làm anh rể. Giọng nói vui tươi của cô gái vang lên trong đám đông. Mọi người ghé mắt nhìn lại, sẵn sàng đón nhận một cú sốc một lần nữa. Nhưng dù vậy, họ vẫn không thể không hít thêm một ngụm khí lạnh nữa. Đám đông tự động tách ra hai bên, nhường một lối nhỏ có thể đi. Một cụ già đầy tinh thần chống gậy được một cô gái đỡ đi đến. Mà người phát ra âm thanh vừa rồi cũng chính là cô ấy. Dạ Cô Tinh và An Tuyển Hoàng nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Mà sự kinh ngạc này đến từ một ông cụ. Hai bên tóc hoa mai râm, những bước đi trầm ổn, khuôn mặt già nua nhưng đôi mắt trong vắt, mặc bộ quần áo kiểu Trung Hoa, mà thứ làm cho người ta kính sợ chính là cặp mắt kia. Không giống như đôi mắt của Lệ Minh Thành có sự khôn khéo chỉ thuộc về người làm ăn. Trong đôi mắt của Mộc Uyên là một loại khoáng đạt, như núi cao, trầm ổn nghiêm nghị, như biển rộng, chứa cả trăm sông, như vùng quê bao la bát ngát. Dạ Cô Tinh nghĩ nếu phải dùng một từ để miêu tả ông lão trước mặt, chỉ có một từ tiên phong đạo cốt. Có lẽ chỉ có những người đã thành tiên mới có thể mới có ánh mắt lãnh đạm vô cầu, rộng rãi khoan thai như vậy. Như thể dưới cái nhìn của ông ấy, cả thế giới đều được hưởng an bình, mỗi người bình an vô lo. Giống như một loại siêu độ, nhưng càng giống như một kiểu tẩy não hơn. Dạ Cô Tinh đột nhiên tỉnh táo lại, đồng tử hơi co lại, sau đó với tư thế hai người nắm tay, âm thầm lấy móng tay cắn vào lòng bàn tay của người đàn ông. Vừa nãy, An Tuyển Hoàng mới hoàn hồn lại, ánh mắt thâm thúy. Hai người liếc nhìn nhau. Trong đại sảnh một bầu không khí vô cùng kỳ quái bắt đầu lan tràn. Ánh mắt lướt qua bốn phía, lại thấy ánh mắt mọi người đều ngưng trọng, vẻ mặt đờ đẫn. Dạ Cô Tinh thầm nghĩ không tốt, linh cơ khẽ động, thò tay lật ngã ly rượu. Âm thanh vỡ vụn vang lên, tự như một cú gõ đầu. Mọi người như mới từ trong mộng tỉnh lại, bất giác nhìn nhau, mờ mịt không hiểu. Đột nhiên, là nhà họ Mộc ở Lăng Nguyên, là thuật thôi miên của nhà họ Mộc. Chà, đám đông lập tức bùng nổ. Nếu như nói nhà họ An ra làm quan thì nhà họ Mộc chính là ẩn sĩ. Nghe nói nhà họ Mộc có lịch sử càng lâu đời hơn nhà họ An, thậm chí có thể bắt nguồn từ các triều đại nhà Nguyên và nhà Minh. Trước khi nhà họ An nổi lên, nhà họ Mộc là gia tộc đứng thứ nhất ở Trung Quốc, phát triển đến thời cận đại. Có thể nói là nhà họ An và nhà họ Mộc chia hai phần thiên hạ. Về sau lập nên chính quyền, nhà họ Mộc dần dần sa sút, nhà họ An mơ hồ có xu thế đuổi kịp, thậm chí vượt qua. Đến gần 30 năm, nhà họ Mộc lại mai danh ẩn tích. Từ trước sân khấu, phía sau màn, những năm gần đây, hành tung của nhà họ Mộc trở nên ít ỏi. Nhìn qua có vẻ như là vận số đã hết, nhưng có một số chuyện cũng không thể chỉ nhìn bề ngoài. Bởi vì rắn chết trăm năm vẫn còn độc. Nếu nhà họ An trú ẩn ở Chiếm Ngao, nhà họ Mộc tự nhiên cũng có thể. Nhà họ Mộc ở Lăng Nguyên không chỉ ngồi trên núi vàng mà còn có một kỹ thuật rất quái đản, thời cổ đại được gọi là nhiếp hồn thuật, thời hiện đại gọi là thuật thôi miên. Chắc hẳn vừa rồi chính là thuật này. Theo như Dạ Cô Tinh biết được, thuật thôi miên ở hiện đại đã là một trạng thái ý thức thay thế được kích hoạt bởi công nghệ, thường yêu cầu sử dụng một số phương tiện để hoàn thành, chẳng hạn như đồng hồ quả lắc, pha lê, quy luật âm thanh, vân vân. Đòi hỏi nhà thôi miên phải tập trung cao độ, môi trường thôi miên cũng cần những yêu cầu riêng. Cho dù là một nhà thôi miên mạnh cỡ nào cũng không thể cùng một lúc thôi miên một nhóm người, trừ khi bỏ thuốc tất cả mọi người bị choáng váng, nếu không thì không thể cùng một lúc làm nên diện rộng được. Đây là lần đầu tiên Dạ Cô Tinh thấy một người có thể thôi miên một nhóm người cùng lúc chỉ bằng một đôi mắt mà không cần dùng đến bất kỳ phương diện hỗ trợ nào. Quả nhiên, nước ở những gia tộc lớn này đều sâu không lường được. Nhà họ An có một kho vàng bí ẩn mà cho đến nay vẫn chưa tìm ra cách giải mã để mở nó ra. Còn nhà họ Mộc thì có thuật thôi miên kỳ lạ. Nếu cô không phản ứng kịp thời, nói không chừng là bây giờ đã hãm sâu trong ngục tù, không cách nào thoát ra. Nhưng Dạ Cô Tinh cũng biết đối phương không có ác ý, nếu không cô sẽ không dễ dàng tỉnh lại như vậy. Cô khẽ gật đầu, trong nháy mắt đã nở nụ cười đúng mực, cụ Mộc. Dạ Cửu, không, bây giờ nên gọi cô ấy là Mộc Lê Cửu. Âm thầm giật giật ống tay áo của ông lão, thấp giọng nói, ông à, con nói đúng phải không? Nhất nhất là một người có ý chí rất kiên định, cô ấy nhất định sẽ không bị ông yểm phải. Râu ria của Mộc Uyển vểnh lên, nhưng trong đôi mắt già nua hiện lên một tia tán thưởng. Ông ấy khẽ thở dài, nào chỉ là ý chí kiên định. Ông rõ ràng cảm nhận được sát khí từ cô gái kia, trong nháy mắt đã bị che giấu rất tốt. Mà tên nhóc nhà họ An kia cũng không phải là đèn cạn dầu. Trong số tất cả mọi người, người đầu tiên phản ứng không phải là Dạ Cô Tinh, mà là An Tuyển Hoàng. Đối phương vậy mà lại muốn thôi miên ngược lại để công kích ông. Mộc Uyên cảm thấy rất không thể tin được. Trong số các tiểu bối nhà họ Mộc, không ai có loại thiên phú này. Mộc Lê Cửu tất nhiên rất vui vẻ. Ông ơi, hiện tại ông có thể yên tâm được rồi chứ? Nhất nhất là con nhất định xứng với chữ của ông. Mộc Uyên cổ quái vặn vẹo, dầm gì nói. Ông còn nói làm sao mà cháu tự nhiên đổi tính, vậy mà chịu nhẫn nhịn thanh tu cùng ông. Hóa ra chỉ là muốn lừa mặc bảo của ông à? Cái đồ quỷ nhỏ này. Hi hi, thật ra đây chỉ là một mặt mà thôi. Thật đấy, cháu cũng muốn gần gũi với thiên nhiên, hít thở không khí trong lành, sẵn sàng tu luyện thành tinh, sau đó mọc cánh thành tiên. Cháu đó. Hết thảy chẳng qua chỉ trong chớp mắt, An Tuyển Hoàng và Dạ Cô Tinh đồng thời tiếp đón, đủ để thấy được thành ý của nhà họ An đối với nhà họ Mộc. Mộc Uyên gật đầu hài lòng, tiếng như chuông đồng. Ông già như ta đã nhiều năm không hỏi sự đời, không nghĩ rằng che già măng mọc, trường giang sóng sau xô sóng trước. Rất tốt, rất tốt. Ông cụ nói liên tục hai lần rất tốt, ý thưởng thức bộc lộ trong lời nói. Cửu Cửu, lấy mực. Mộc Lê Cửu nháy mắt mấy cái với Dạ Cô Tinh, vẻ mặt cao thâm, sau đó vui vẻ đáp, vâng ạ. Chỉ thấy một tờ bát tiên trên bàn lớn, đặt hai tờ giấy tuyên thành. Mộc Uyên cầm bút, đứng ở sau bàn, nhắm mắt dưỡng thần, tựa như lão tăng nhập định. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Còn thi thể của Tần Tư Thần đã sớm bị Minh Chiêu cho người kéo đi. Tần Sĩ đỡ Trương Thi Huệ tập tĩnh rời đi, chỉ có Tần Kỳ vẫn ở lại giằng co, tựa hồ không cho ông ta một lời giải thích, ông ta sẽ không chịu rời đi. Ông ta không đi, cả mấy người còn lại của nhà họ Tần cũng không dám đi. Nhưng giờ phút này, loại tôm tép như vậy đã sớm bị mọi người vứt lên 9 tầng mây rồi. Sự chấn động trong đêm nay thật sự quá nhiều. Những quả bom hạng nặng lần lượt được ném ra đã khiến họ bàng hoàng đến không thể tin nổi. Chiến phủ của Nga, chủ nhân mới đã đích thân hiện diện, hơn nữa còn tự tay tặng một tấm chiến phủ lệnh. Dạ Lang Châu Phi, trong 6 vị cấp cao đã đến 4 vị. Vừa ra chính là một tòa căn cứ, chỉ để làm nơi cho hai đứa nhỏ chơi trốn tìm ư? Nhà họ Lệ giàu nhất ở Hồng Kông, không tặng đồ chơi mà trực tiếp tặng một cái công viên giải trí Disney. Ngoại trừ hai chữ giàu có thì còn dùng từ gì để miêu tả được nữa. Công viên giải trí thôi chưa đủ, còn thêm một tòa lâu đài cổ của Thụy Sĩ. Nếu như bọn họ không có nhận nhầm thì người phụ nữ có mái tóc vàng mắt xanh kia chính là viên kim cương quý trong tay của vua Thụy Điển, công chúa Anie. Còn người đàn ông mà cô ấy đang khoác tay chắc hẳn chính là bá tước Adam trong truyền thuyết, người đã làm công chúa thần hồn điên đảo. Ngay cả hoàng gia Thụy Điển cũng tham gia. Điều này không thể không khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa. Kế tiếp, doanh nghiệp hàng đầu của châu Úc cùng với ông trùm nguồn năng lượng của nước Hàn là chủ tịch của Hàn Thức Khổng Cố, đều là những ông lớn, chỉ cần dậm chân một cái là có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế của một quốc gia. Đã tài đại khí thô đến mức làm cho cả đám người tức lộn ruột. Vừa ra tay chính là 20% cổ phần. 20% này đủ để sánh với số tiền mặt trong quốc khố của một số nước nhỏ đang phát triển. Những thứ này còn chưa đủ, thậm chí ngay cả gia tộc đã ở ẩn nhiều năm, không để ý tới những thứ phàm tục, nhà họ Mộc cũng đến. Người đến còn có cả ông cụ Mộc. Mộc Uyên, đây là người lãnh đạo cốt lõi của cả gia tộc đó. Hôm nay ông cụ Mộc còn muốn viết chữ lưu niệm trước mặt tất cả mọi người. Bất kể là viết gì, giao tình giữa nhà họ An và nhà họ Mộc một khi được thiết lập, một khi tín hiệu cường cường liên hợp được phát ra, sẽ có giá trị hơn bất kỳ món quà nào. Chỉ thấy người đang đứng yên kia đột nhiên cử động cổ tay như đẩy sóng, ngòi bút uốn lượn, hạ bút có thần, thu bút thong dong, động tác liên tục. Mọi người đến gần, chỉ thấy bên trái giấy tuyên thành dòng chữ như rồng bay phượng múa, trai tài gái sắc, bên mạnh mẽ có lực, trời sinh một cặp. Dạo Cô Tình cười nói, Tạ ơn cụ Mộc tặng chữ. Mộc Uyên cũng chỉ lẩm bẩm, tôi chỉ là vì con bé Cửu. Mộc Lê Cửu kéo tay áo ông cụ, như làm nũng mà gọi, ông nội. Ông cụ xua tay, được rồi, sau đó quay sang Dạ Cô Tinh, đánh giá từ trên xuống dưới, trịnh trọng gật nhẹ đầu. Là một cô bé tốt, sau này đừng gọi là cụ Mộc nữa, cũng giống con bé Cửu, gọi một tiếng ông nội đi. Dạ Cô Tinh sửng sốt, sức nặng của những lời này không hề nhẹ. Quả nhiên trong đám người lại vang lên tiếng hít khí. Mọi người suy nghĩ ngược xuôi, xem ra nhà họ Mộc này cũng muốn đứng sau lưng An phu nhân. Kể từ đó, ngược lại, nhà họ An trèo cao rồi. Cuộc hôn nhân này của cậu An tương đương với việc rước một em bé vàng về nhà đấy. Má ơi, không phải là nói là đứa trẻ mồ côi ư? Không phải là nói là chim sẻ thành phượng hoàng ư? Không phải là nói là cô bé lọ lem ư? Mẹ nó, toàn là dối trá. Trẻ mồ côi mà được như này thì tôi cũng muốn. Anh kiếm một đứa trẻ mồ côi trâu bò như vậy cho tôi xem. Trái tim của tất cả mọi người thực sự tan vỡ rồi. Đàn ông thì nghĩ, sao không ai nện một đứa trẻ mồ côi như vậy lên đầu mình đi? Tôi lấy, tôi chắc chắn sẽ lấy. Phụ nữ thì sao? Sao không ai cho tôi một nhà mẹ đẻ trâu bò như vậy đi? Hâm mộ đố kỵ. Chương 15. Tiện nhân khiếp sợ, mắng nhiếc trưởng lão. Ông cụ đã nói như vậy, nếu Dạ Cô Tinh lại còn từ chối nữa thì là làm kiêu rồi. Ông nội, tốt, cháu ngoan. Mộc Uyên cười híp mắt. Cuộc đời này ông chỉ có thể ngóng trông vào cháu gái thôi, nhưng trong nhà là một đám con trai chẳng được tích sự gì. Ông nhìn đến là đã thấy phiền muộn trong lòng. Lúc này Tần Kỳ lại sải bước tiến đến, trên mặt chợt lóe qua vẻ xúc động. Chú Mộc, không ngờ hôm nay có thể gặp chú ở đây. Mộc Uyên ngạc nhiên, ánh mắt bình thản đánh giá người đàn ông trung niên trước mắt. Cậu là... Cháu là Nhóc Tần đây ạ. Chú quên rồi sao? 40 năm trước, chú đến Ngũ Đài Sơn dưỡng bệnh, có ghé qua Bắc Kinh, đến nhà họ Tần chơi. Khi đó, cháu mới 9 tuổi. Ồ, Mộc Uyên giật mình, vẻ mặt Tần Kỳ mong đợi. Chỉ cần cụ Mộc nhớ đến tình cảm trước kia, đứng về phía ông ta, mặc cho nhà họ An ngang ngược cũng không thể không cho ông ta một lời giải thích. Lão già tuổi tác cao rồi, trí nhớ cũng bắt đầu không tốt, khả năng ghi nhớ cũng kém đi nhiều. Nhà họ Tần... Người nào nhà họ Tần? Sao một chút ấn tượng tôi cũng không có? Mộc Uyên cố gắng suy nghĩ. Dạ Cô Tinh và Mộc Lê Cửu liếc nhau, tươi cười giạt rào, thật là một ông cụ đáng yêu. Sắc mặt Tần Kỳ nháy mắt đỏ lên, sau đó nhanh chóng chuyển đen, cuối cùng chỉ còn một mảng trắng xanh. Mọi người cảm thấy buồn cười, nhất là khi nghe thấy Tần Kỳ tự xưng là Nhóc Tần. Ngày thường, vị nghị trưởng này đi đến chỗ nào đều là một thân quang uy, vênh vàng hếch hàm sai khiến, mắt mọc lên trời. Phòng chừng là bị hết thảy trước mắt dọa ngốc rồi, nếu không làm sao sẽ tự rước lấy nhục như vậy. Cũng không động não ngẫm lại, ông cụ Mộc rõ ràng là nhìn vào thể diện của An phu nhân mới tự hạ thấp địa vị tới tham gia bữa tiệc đầy tháng này. Ông tự mình trêu chọc An phu nhân, lại còn muốn kéo người nhà mẹ đẻ của đối phương làm hậu thuẫn ư? Mọi người lúc này cảm thấy vị nhà họ Tần này không chừng đầu bị lừa đá rồi, ngốc thật. Xin lỗi, vị này... À, Nhóc Tần, tôi thật sự không nhớ gì cả. Biểu tình của ông cụ khá chân thành. Phụt, ha ha. Một người cười ra tiếng, tiếp theo một đám người cười ra tiếng, cuối cùng thành cùng nhau cười. Thật là hài hước, Nhóc Tần. Gương mặt của Tần Kỳ đỏ bừng, giống như bôi son. Trong đỏ mang tím, trong tím hiện đen, giống như dây tiếp theo sẽ bị tức đến ói máu. Trước ánh mắt chế giễu, cười nhạo của mọi người, da đầu Ngôn Tĩnh run lên, kéo kéo ống tay áo chồng. Ông ơi, bỏ đi, chúng ta đi thôi. Chị em Tần Tư Hủy và Tần Thiệu Tề đứng ở một bên, hai tay không biết để đâu, hai má sung huyết đến đỏ bừng. Lần này mặt mũi nhà họ Tần xem như mất hết rồi. Im đi, đàn bà con gái, biết cái gì? Tần Kỳ thấp giọng rít gào, hai đôi mắt đỏ tươi. Ông ta không muốn đi hay sao? Ngôn Tĩnh hướng về phía Dạ Cô Tinh cúi chào, khóe mắt đỏ bừng, nước mắt rơi xuống. An gia chủ, An phu nhân, chúng tôi về trước. Trò hề kết thúc, khách khứa ồn ào cáo biệt. Minh Chiêu, Minh Triệt tiễn khách ra cửa. Sau cùng chỉ còn lại 16 người dạ tổ và toàn bộ 15 vị trưởng lão nhà họ An đến góp mặt. Cùng An Tuyển Thần với Ôn Hình Nhã xen lẫn trong đám người âm thầm theo dõi. Lê Minh Thành được Lệ Ảnh Huân tiễn tới cửa, về khách sạn trước. Mộc Uyên cũng đi theo cùng. Hai ông bạn già nhiều năm không gặp, nhất định phải ôn lại chuyện cũ. Trong đại sảnh rộng lớn, một trái một phải phân biệt rõ ràng. An Tuyển Hoàng ôm Dạ Cô Tình đứng ở bên phải, phía sau 15 tôn đại thần bảo vệ hộ tống, sắc mặt nghiêm lạnh. Lấy An Bính Lương dẫn đầu, 15 vị trưởng lão chiếm giữ bên trái, hai người An Tuyển Thần và Ôn Hinh Nhã đứng ở một bên. Ngoại xâm vừa trừ, nội tặc nối gót tới. Ánh mắt lạnh lùng của Dạ Cô Tình lướt qua An Tuyển Hoàng, mặt không biểu tình, làm động tác dụi mắt, sau đó đột nhiên nở nụ cười kỳ dị. Trong lòng An Tuyển Hoàng lộp bộp một tiếng, bị nụ cười bất ngờ của cô kích thích, đến da đầu tê dại, toàn thân nổi da gà. Ánh mắt rời về phía người con gái dịu dàng bên cạnh An Tuyển Thần, Dạ Cô Tình nhớn mày hứng thú. Thân như liễu nhược, mềm mại như gió, trong mắt chứa đầy dịu dàng, sóng mắt lưu chuyển, sóng sánh sinh tình. Thân hình gầy gò càng tăng thêm vẻ ốm yếu của cô ta. Quả nhiên là bệnh như Tây Tử thắng ba phần. Không thể không thừa nhận, kiểu phụ nữ như vậy làm đàn ông nổi lên ý muốn bảo vệ, làm cho người ta tâm sinh thương tiếc, hận không thể nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Ánh mắt tham lam mà lưu luyến trên khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông, trái tim thiếu nữ của Ôn Hinh Nhã đập thình thịch. Cô ta ảo tưởng cùng An Tuyển Hoàng nắm tay cùng đi, môi anh lướt qua môi mình, tay anh ôm chặt thắt lưng của mình. Đột nhiên ánh mắt sắc bén bắn về phía cô ta, mang theo dày đặc lạnh lùng, khiến người không rét mà run. Rõ ràng là mùa hè, cô ta lại như rơi xuống hầm băng. Theo đường nhìn cực áp bức kia nhìn lại, giây tiếp theo không ngờ đụng phải một đôi mắt tuyệt đẹp. Đôi mắt kia đen láy, giống như bầu trời đêm tĩnh lặng, vô biên vô bờ, bao la rộng lớn. Bỗng nhiên vòng xoáy màu đen chợt xoay, Ôn Hinh Nhã dường như nhìn thấy tử khí tung bay, máu tươi tung tóe, đầu mũi phảng phất ngửi thấy mùi máu tanh ngọt, kèm theo tanh tưởi hư thối, đó là sự tuyệt vọng của sinh mạng từng chút một mất đi. Cô ta giống như bị người bóp cổ, hít thở khó khăn, dường như có một bàn tay to đầy máu vô tình xuyên qua máu thịt bên trong, hung hăng nhào nặn trái tim đang đập mãnh liệt của cô ta, cho đến lúc nghiền nát. Hình như rút cuộc không chịu được loại sợ hãi này, cô ta lớn tiếng hét ầm ĩ. A, cứu mạng. An Tuyển Thần thiếu chút nữa bị tiếng thét chói tai của bất ngờ này làm cho thủng luôn màng nhĩ. Đôi mắt sắc bén trực tiếp bắn về phía Dạ Cô Tinh. Người phía sau mỉm cười, dùng ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng vẽ lên cổ, môi đỏ khẽ động. Cô nói chính là giết. Một loại cảm giác kỳ dị vây quanh anh ta. Trong lòng An Tuyển Thần sợ hãi, trở tay chính là một cái tát trên khuôn mặt trắng nõn của Ôn Hinh Nhã. Một tiếng giòn tan, tiếng thét chói tai bỗng nhiên chấm dứt. Ôn Hinh Nhã che mặt bên phải, ánh mắt ngây dại, nghiêng đầu sững sờ nhìn An Tuyển Thần. Anh... Lời nói An Tuyển Thần mang theo cảnh cáo. Hinh Nhã, cô thất lễ rồi. Ôn Hinh Nhã theo bản năng nhìn sang Dạ Cô Tinh, vừa vặn nhìn thấy đối phương, khóe môi nhạy cong, cười như không cười, ánh mắt quỷ dị lại cao thâm. Cô ta dùng mình một cái, ánh mắt hoảng loạn rời đi, cúi đầu, thậm chí không dám nhìn An Tuyển Hoàng nhiều thêm một cái. Nhớ tới Vương Tuệ bị nhét vào túi rắn, bị người ta đánh từng roi trên người. Rắn độc đủ mọi loại màu sắc mở to cái miệng ra, cắn từng miếng lên da thịt. Dạ Cô Tinh rất vui vẻ, phong thái ung dung, khớp xương ngón tay vừa nhẹ nhàng, gõ lên mặt bàn gỗ đàn hương. Âm thanh trầm đục nhẹ nhàng mà ổn định nhịp nhàng vang lên. Mỗi lần cô gõ xuống một cái, thân thể Ôn Nhã cũng run rẩy một cái. Cảnh tượng dọa người quỷ dị không nói ra lời. An Tuyển Thần tự nhiên cũng cảm thấy dị thường trên người Ôn Hinh Nhã. Nhưng ánh mắt anh ta lại lạc đến trên người Dạ Cô Tinh phía đối diện đang gõ nhẹ mặt bàn, như thể muốn dùng ánh mắt nhìn xuyên qua người cô. Dạ Cô Tinh lại làm như không thấy, vui sướng cười nhẹ, bất động như sơn. Thậm chí trước một người đàn ông không che đậy, màu quàng sáng quắc hướng tới quan sát, lông mày cũng không nhăn lại một chút. Đáy mắt An Tuyển Thần xẹt qua một mảng khốn đốn. Đây chính là người phụ nữ có thể khiến An Tuyển Hoàng yêu thương ư? Đôi mắt lấp lánh, lông mày thanh tú như dây đàn, cái mũi tinh xảo, đôi môi anh đào, một khuôn mặt rất đẹp. Dưới ánh đèn, làn da trắng nõn như phủ lên một lớp sứ mỏng, chằm chọc lưu luyến qua thân thể cô. Cái cổ mỹ lệ thon dài như thiên nga, bộ ngực... Trong lòng sợ hãi, ánh mắt ngưng trệ, một cỗ áp lực cường đại cũng áp sát ý nghĩ tràn ngập kéo tới. An Tuyển Thần chỉ thấy máu huyết trào dâng, suýt không thở nổi. An Tuyển Hoàng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc như dao quét qua người đàn ông dáng ngấp nghé mơ ước người phụ nữ của mình. Mặc dù nó là em trai anh cũng không thể bỏ qua. Già Cố Tình ngáp một cái, nháy mắt phá vỡ bầu không khí quỷ dị trong phòng. Ai kia nhỉ? Có việc gì thì nói đi, không có việc gì thì tôi phải về trông con nữa. Cô vừa che miệng ngáp, vừa nhìn về phía An Bính Lương, nói. 14 ông già còn lại đều không hẹn mà cùng hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Dạ Cô Tinh 3 phần khinh bỉ, 7 phần khinh thường, không có giáo dưỡng. Dạ Cô Tinh cười lớn, không hề tức giận. Tôi cảm thấy so với những con bò già lỗ mũi hếch lên trời, hừ hừ thì vẫn có giáo dưỡng hơn. Chú Hai cảm thấy sao? Tiếng gọi chú Hai này tự nhiên là An Bính Lương. Chưa đợi An Bính Lương mở miệng, 14 người còn lại đã bắt đầu nhanh nhảu đứng lên thảo phạt. Thật là cho mắt không hề có bề trên. Người như này làm sao làm nữ chủ nhân của nhà họ An được? Làm sao quản lý chuyện lớn trong nhà? Nhà họ An lấy về 10 con dâu như vậy chính là làm hư hại nề nếp gia đình. Không có lễ phép, không hiểu tôn kính. Đồ có mẹ sinh, không có cha dạy. Loảng xoảng, choang. Một bàn cao lương mỹ vị bị ném xuống đất. Mặt Dạ Cô Tinh lạnh như xương, toàn thân run rẩy. An Tuyển Hoàng gắt gao cầm tay cô. Ánh mắt trầm lạnh, bọc lên bên trong sát ý cuồn cuộn thẳng tắp, bắn về phía 14 người đối diện. Câm miệng. 14 vị trưởng lão đã sớm ngậm miệng khi Dạ Cô Tinh lật bàn, choáng váng. Bọn họ không ngờ người phụ nữ này dám điên cuồng như vậy. Sau đó lại nhận được lời cảnh cáo sát khí đằng đằng của An Tuyển Hoàng. Trong lòng lột bột một tiếng, bắt đầu trột dạ. Nhưng trên mặt vẫn đồng nhất, ra bộ dáng vẻ căm phẫn. Sống hơn nửa đời, lại bị hai người trẻ tuổi ăn hiếp. Quả thực chính là mất hết mặt mũi, vô cùng nhục nhã. Dùng lời của Dạ Cô Tinh nói, đây gọi là cậy già lên mặt. Dùng lời Tịch Cần nói, đây gọi là già mà không biết xấu hổ. Ha ha, cười lạnh hai tiếng. Đôi đồng tử đen sắc bén của Dạ Cô Tinh quét qua 14 trưởng lão. Khí thế chỉ thuộc về cậu Dạ, đột nhiên bùng phát. Như thanh kiếm sắc bén rời khỏi vỏ, mang theo sát thương mạnh mẽ, đánh thẳng đối phương. Phía sau 15 người Dạ Tổ nhận được biến hóa cảm xúc của cô. Xem ra lần này là nổi giận thật rồi. Lập tức không khách sáo nữa, nhanh chóng lấy súng, chĩa 15 họng súng thẳng tắp vào 15 người đối phương. Chỉ cần Dạ Cô Tinh ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ không do dự bóp. 14 người kia lúc này không còn bình tĩnh được nữa. Trưởng lão chi thứ 5 An Nghị dẫn đầu lao tới. Đứa con gái hoang dã, một chút phép tắc cũng không hiểu. Đây chính là hành vi con dâu của nhà họ An nên có hay sao? Khóe môi lạnh lùng cong, đáy mắt hiện ra màu đỏ mơ hồ. Dạ Cô Tinh đưa mắt ra hiệu sai sử Tịch Cẩn. Đoàng! Một tiếng súng vang lên. Tất cả mọi người sửng sốt, ngây người, choáng váng. Nhất thời yên tĩnh, đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Âm thanh trầm đục của thân thể ngã xuống đất, giống như một quả đấm nện vào trong lòng mọi người. Ngay sau đó, tiếng kêu khóc om sòm của An Nghị vang lên. Đã thấy ông ta ôm lấy đùi phải, lăn lộn, đầy đất. Đúng là bị Tịch Cẩn bắn cho một phát vào đầu gối. Từ đầu đến cuối, Dạ Cô Tinh đều không thèm liếc mắt nhìn An Nghị một cái. Cô chỉ cố chấp mà nhìn người đàn ông bên cạnh, thẳng đến khi nhìn vào đáy mắt, tối đen vô tận của anh, chạm đến linh hồn chân thật của anh. Đây đều là người nhà họ An. Hoặc ít hoặc nhiều đều có quan hệ huyết thống với anh. Cô sợ từ trong mắt người đàn ông ấy nhìn thấy oán trách. Nếu là như thế, vậy tất cả kiên trì của cô đều sẽ trở thành trò cười. Nhưng mà không có. Trong mắt người đàn ông chỉ mang theo chiều chuộng. Giống hải dương mênh mông vô bờ, dung nạp hết thảy. Anh tin tưởng cô, thậm chí không có dò hỏi, không có nghi ngờ, tin tưởng của anh, không có bất luận điều kiện gì. Dạ Cô Tinh mỉm cười, nụ cười chạm đến đáy mắt. Người đàn ông này giao cho cô tín nhiệm vĩnh viễn không hỏi. Có một người chồng như vậy, cô không đòi hỏi gì nữa hơn. Đảo mắt, dịu dàng biến mất, chỉ còn lại một mảng lạnh lẽo. Tầm mắt quét qua An Nghị ngã xuống đất không dậy nổi, lướt qua 13 lão già miệng cọp gan thỏ còn lại. Cuối cùng dừng lại trên người An Bính Lương. Sao mà đáng buồn, 15 chi thứ của nhà họ An lại chỉ có một người hiểu chuyện. Không ai ngờ tới cô sẽ làm trò trước mặt An Tuyển Hoàng, người nổ súng, bao gồm cả An Bính Lương. Vợ của Tiểu Hoàng, cô làm như vậy có phải là chút quá đáng rồi không? Âm thanh của An Bính Lương như chuông lớn, gân xanh trên trán nhảy lên. Cười nhạt, ánh mắt Dạ Cô Tinh sáng quắc. Nếu không như thế, làm sao khiến đường đường trưởng lão chi thứ nhất mở miệng vàng? Cho nên ngũ trưởng lão tính là thay thế chịu đựng đi. Vô liêm sỉ, cô nói chuyện kiểu gì? Lão Tứ, im miệng. An Bính Lương vẫy lui người nọ, tầm mắt lại phân nửa không rời Dạ Cô Tinh. Con dâu nhà họ An phải dịu dàng rộng lượng, không cần người hùng hổ ham dọa. Cười lạnh lùng, Dạ Cô Tinh nhìn đoàn lão thất phu. Mắt độ ra châm biếm. Con dâu nhà họ An ư? Nữ chủ nhân ư? Phu nhân cầm quyền à? Những thứ này trong mắt tôi không đáng một đồng. Tôi chỉ muốn gả cho người đàn ông này mà thôi. Cô muốn gả cho An Tuyển Hoàng, chả có liên quan gì đến nhà họ An, cũng chẳng có liên quan gì đến Kỳ Tình. Những vị trưởng lão này lại có liên quan gì với cô? An Bình Lương chấn động, trong mắt như không dám tin. Cô, lời này của cô là ý gì? Phu nhân nhà họ An, đây là thứ mà bao nhiêu cô gái tha thiết mơ ước. Quyền lực vinh quang cùng tôn quý và thân phận này mang lại là thứ bất luận một người phụ nữ nào trong thiên hạ đều không thể kháng cự. Cho dù xuất thân cao quý như Kỳ Tình cũng không ngoại lệ. Nhưng mà thiếu nữ trước mặt này lại nói cô không quan tâm. Những thứ này trong mắt cô không đáng một đồng. Không chỉ An Bình Lương không tin, 14 vị trưởng lão còn lại đều không tin. Tình yêu tính là gì? Có thể giá trị bao nhiêu tiền, có thể nặng bấy lượng. Trước mặt quyền thế và của cải, tất cả tình yêu đều bị dục vọng mai táng, theo đuổi lợi ích của bản chất con người. Bản chất không thể kháng cự. Dạ cô Tình có thể nói ra những lời này, chẳng qua là niên kỷ còn trẻ và chạm chưa sâu. Sau khi cô ta được nếm trải mùi vị của quyền lực, cô ta sẽ phát hiện những thứ này ngày hôm nay sao mà ngây thơ, sao lại buồn cười đến vậy. An Tuyển Thần trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Một người phụ nữ miệng đầy tình tình ái ái, có thông minh mấy thì cũng chỉ như vậy thôi. Ôn Hình Nhã lại rũ đầu xuống suy nghĩ, không nhìn rõ biểu tình trên mặt. Chỉ có An Tuyển Hoàng đem những lời này nghe vào trong tai, khắc vào trong tim. Cô ấy nói, tôi chỉ muốn gả cho người đàn ông này mà thôi. Chỉ là vì anh. Cả đời này, An Tuyển Hoàng cảm thấy đây là lời tỏ tình đẹp nhất mà anh nghe qua. Đồng tử sâu thẳm của người đàn ông vụt qua ánh sáng chói lọi, sáng như sao, rõ như trăng, sáng ngời rực rỡ. Anh cứ như vậy si ngốc, nhìn sơn mặt tuyệt mỹ của người phụ nữ, giống như muốn in sâu cái thứ nhíu mày từng cái chỉ mỉm cười của cô vào trong tâm hồn. Trong nháy mắt, mặt hồ đóng băng bị mở ra một vết nứt thật nhỏ, một mảng tầng băng liền theo vết nứt này dần dần sụp đổ, cuối cùng hoàn toàn hòa tan. Xuân nở, hoa về, nước chảy róc rách. Dạ cô Tình không chú ý tới sự thay đổi của người đàn ông. Cô đang tập trung tinh lực quan sát biểu cảm của An Bình Lương. Khi nhìn thấy đối phương trong mắt toàn là khinh thường của miệt thị, cô hoàn toàn nổi giận. Nhếch lên khóe môi, lạnh lùng cười. Chú hai nghe không hiểu, tôi cũng không trách chú. Dù sao phát sinh loại sự tình đàn gảy tai trâu này, không nên trách móc. Vợ của Tiểu Hoàng, xin chú ý ngôn từ của cô. Ồ, tôi không cảm thấy ngôn từ gì có thể không ổn. Chú nghe không hiểu lời của tôi nói thì giống châu nghe không hiểu tiếng đàn tao nhã. Tôi ví dụ như này rất thích hợp. Không hề cho đối phương có cơ hội phát cáu, Dạ Cô Tình tiếp tục mở miệng. Chú đã nghe không hiểu, vậy tôi đành nói rõ cho chú nghe. Tầm mắt quét qua 14 người khác, mang theo một loại uy áp mạnh mẽ. Còn cả mấy lão già, mấy người nữa, tôi chỉ nói một lần, đều nghe cho rõ ràng. Sắc mặt 15 ông già đều đỏ lên. Đây vẫn là lần đầu tiên có người trước mặt bọn họ thẳng thắn mắng ra bà chữ mấy lão già. An Nghị được người đỡ dậy, ôm chặt đầu gối đang không ngừng chảy máu, mắt lộ ra sắc giận. Trước hết, gia giáo của nhà tôi không cho tới phiên mấy người mở miệng xen vào. Sau đó, loại lời nói có mẹ sinh ra không có cha dạy, nếu tôi nghe thấy lần nữa, không chỉ một chân đơn giản như vậy, tôi sẽ trực tiếp lấy mạng người đó, cho người đó cơ hội đầu thai lần nữa, làm người đó chân chính lĩnh hội cái gì gọi là có mẹ sinh ra, không có cha dạy dỗ. Ánh mắt sắc bén quét qua An Nghị, quấn quanh nồng đậm hơi thở huyết tinh. Dưới ánh mắt như vậy, từ trong đáy lòng An Nghị lại dâng lên một cỗ kính nể. Chân phát run, suýt nữa thì ngã xuống. Rõ ràng chỉ là một cô nhóc, vì cái gì mà bản thân lại sợ thành như vậy? Trong nháy mắt, ông ta dường như nhìn thấy khí thế chỉ An Tuyển Hoàng mới có từ trên thân thể cô gái. Cái loại uy áp chỉ thuộc về thượng cấp. Còn nữa, người kệ già lên mặt, tôi cũng không tôn kính. Vậy gọi là già mà không cần mặt mũi, già mà không biết xấu hổ. Sắc mặt mọi người hồng rồi lại xanh, xanh rồi lại tím, biến ảo kịch liệt. Cuối cùng, danh phận của tôi không cần bất cứ người nào trong số các ông nào chấp thuận. Thân phận, hai đứa trẻ cũng không cần phải trải qua sự công nhận của các ông. Cho nên, đừng có loại dùng loại cao cao tại thượng, tư thái con bò hếch lỗ mũi, chỉ thiên nói chuyện với tôi. Bởi vì tôi thấy thế sẽ rất ghê tởm. Hơn nữa, tôi cũng sẽ không biết nể nang ai đâu. Mặc kệ các ông có công nhận hay không, tôi đều là người vợ mà An Tuyển Hoàng công khai thừa nhận. Hai đứa trẻ đều chảy dòng máu nhà họ An. Đây là sự thật đã định, cũng không thể nào bác bỏ. Còn cần bổ sung thêm một chút, thế lực sau lưng tôi cũng không yếu hơn nhà họ An. Xin khuyên mấy ông, trước khi muốn xuống tay với tôi, trước tiên hãy dùng cái đầu nở hoa của mấy ông để suy nghĩ xem, mấy ông có thể thừa nhận được hậu quả không? Làm như đáp lại lời Dạ Cô Tinh, 15 người Dạ Tổ giữ chặt súng, lần thứ hai nhắm vào đích là 15 trưởng lão. Chương 16. Giải quyết xong vụ trưởng lão, buổi sáng ấm áp. Thứ mà nhà họ An có, tôi cũng không hề thua kém. Nhưng thứ mà tôi có, nhà họ An chưa chắc đã có. Vậy nên, đừng có dùng cái thái độ như kiểu bố thí đó xuất hiện trước mặt tôi. Tôi gặp lần nào, sẽ đánh lần đó. An Bính Lương tức đến nỗi, môi run run. Hóa ra trong mắt đối phương, nhà họ An lại không có chút giá trị nào. Giống như đồ vật cũ bị vứt đi không thương tiếc như vậy. An Bính Lương nhìn lướt qua đám người, gồm cả nam cả nữ cầm súng đứng phía sau Dạ Cô Tinh. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất lực. Rốt cuộc cô gái này là ai mà lại khiến cho những người này tài giỏi lại răm rắp nghe theo như vậy? Quả thực cô nói không sai. Có sự chống đỡ của chiến phủ, Dạ Lang, nhà họ Mộc, NC, International, hàn thức khổng cố, thế lực phía sau của Dạ Cô Tinh chắc chắn không nhỏ hơn nhà họ An. Nếu dám tùy tiện ra tay với cô, không chừng cuối cùng đã không trộm được gà lại còn mất nắm gạo. Vốn dĩ 15 người họ đã ngầm thừa nhận Dạ Cô Tinh là con dâu nhà họ An. Nếu không sao họ lại lặn lội đường xá xa xôi tới Bắc Kinh. Thậm chí ngay cả Gia Phả cũng tới từ đường lấy để đem tới. Nhưng ngầm thừa nhận là một chuyện. Thực sự mở lời nói ra lại là một chuyện khác. Trước kia vì để bọn họ tới tham dự tiệc đầy tháng, An Tuyển Hoàng đã gây sức ép cho mọi người. Thậm chí còn nói những câu như các vị trưởng lão luân phiên nhau làm. Câu nói chưa đựng hàm ý uy hiếp rõ rệt. Đám người bọn họ bị người ta cầm dao kề tận cổ. Vì vậy muốn đến thì đến, không muốn đến cũng phải đến. Tốt xấu gì cũng là trưởng lão đức cao vọng trọng, được người người kính nể. Vậy mà lại bị một người vai vế nhỏ hơn uy hiếp như vậy. Trong lòng cũng không dễ chịu gì. Họ phải cố nén cơn giận này lại, suy tính xem nên làm thế nào để gỡ lại ván này, cứu vớt lấy danh dự của mình. Vì vậy mới thực sự là khó trăm đường. Họ đoán chắc rằng An Tuyển Hoàng muốn cho hai đứa nhỏ vào Gia Phả, nhưng Gia Phả lại nằm trong tay bọn họ, cho dù chịu ấm ức cũng phải nhẫn nhịn. Không ngờ gậy ông đập lưng ông, họ không thể ngờ một người phụ nữ lại có thể hung hãn đến vậy. Lật bàn, nổ súng, châm biếm, uy hiếp, thốt ra những lời lẽ đánh đá, chua ngoa, thậm chí còn chẳng thèm để ý tới cả nhà họ An, kiêu ngạo hung hăng, không coi ai ra gì. Một đám người bị cô làm cho nghẹn họng, không nói lên lời, lại còn phải chú ý đến thế lực đằng sau cô. Họ cũng hết cách về cô. An Bính Lương vô cùng tức giận. An Nghị thì sợ hãi. Còn những lão già khác, máu mắc ở trong cổ họng, rõ ràng tức đến nỗi sắp phun ra ngoài, nhưng lại không thể không nhịn. Đây có được coi là sự lấy đá đè chân mình hay không? Hay nói cách khác, mặc dù có thế nào thì cũng phải nuốt cục tức này xuống chăng? Đôi mắt An Tuyển Thần dần sẫm lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ thích thú. Quả nhiên, moi mắt lạc định là chủ ý của cô gái này. Khi nãy cô ta nhìn mình, hành động đưa tay, dụi mắt, chứ là kiểu cảnh cáo trá hình. Vốn nghĩ rằng cô ta chỉ là một người phụ nữ tranh chua, nham hiểm, ỉ lại vào sự cương chiều của An Tuyển Hoàng mà coi trời bằng vung. Nhưng lại không hề hay biết sau lưng cô ta, ẩn nấp vô số thế lực. Chỉ cần dậm chân một cái là có thể khiến cho cả một đất nước lâm vào hỗn loạn. Xem ra mình quả thực đã quá xem thường người phụ nữ này. Nhưng nghĩ lại, người mà có thể lọt vào mắt xanh của An Tuyển Hoàng, có thể khiến anh ta coi trọng, chả có lẽ lại là người bình thường ư? Có một số việc cần phải từ từ suy tính lại. An Bính Lương hò nhẹ hai tiếng, khuôn mặt thoáng qua vẻ mất tự nhiên, cuối cùng nhẹ giọng nói: cháu là vợ của Tuyển Hoàng, chú hy vọng cháu hiểu, lấy vợ thì phải lấy người hiền lương thục đức. Cháu là bà chủ nhà họ An, mỗi một cử chỉ hành động của cháu đều đại diện cho cả nhà họ An, trong đó lễ phép và tôn trọng là hai cái cơ bản nhất. Dạ Cô Tinh gật đầu tán thành: chú hai nói đúng. Đối với người biết điều, cháu tự khắc biết cách đối nhân xử thế. Nhưng đối với người chỉ biết kiếm chuyện, cháu cũng không làm được việc lấy ơn báo oán đâu. An Bính Lương khẽ thở dài. Mọi người đều tỏ vẻ ngại ngùng. Lúc đầu quả thực họ ôm suy nghĩ muốn kiếm chuyện. Mặc dù đã thừa nhận Dạ Cô Tinh, nhưng cũng phải để cô chịu khổ một chút. Không ngờ lại đá phải đinh. E rằng không ai ngờ tới, người phụ nữ này lại khó đối phó như vậy. Cô không để bản thân chịu thiệt một chút nào, đã vậy còn trừng mắt đe dọa. An Nghị mắng một câu: Có mẹ sinh ra nhưng không có cha dạy dỗ, lại bị cô cho người bắn vào chân, đầu gối bị thương, sau này chắc chắn sẽ để lại di chứng. Dạ cô Tình thấy náo nhiệt như vậy cũng đủ rồi. Cô quay người về phía sau, dùng mắt ra hiệu. 15 người của dạ tổ đồng loạt thu súng về. An Tiền Hoàng duỗi tay ôm cô vào lòng, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng. Buồn ngủ chưa? Cô khẽ ừ một tiếng. Cái ngáp khi nãy của cô chẳng phải là ngáp cho vui. An Tuyển Hoàng dùng ánh mắt sắc bén đảo qua 15 người trước mặt mình. Tiệc đầy tháng đến đây là kết thúc. Mời các vị mau chóng trở về đảo. Máy bay đã ở bãi đỗ, chờ mọi người rồi. Hàm ý của câu nói đó chính là xong việc thì nhanh chóng cút đi, tránh ở đây làm chướng tai gai mắt. Sắc mặt ai nấy đều trắng bệch, tức đến nỗi phồng mồm trợn má lên. Tên này đúng là qua cầu rút ván mà. Mời họ đến tham dự tiệc đầy tháng chỉ để tuyên bố với người bên ngoài về người phụ nữ này, và tuyên bố hai đứa trẻ đều là dòng máu chính thống của nhà họ An. Công dụng của bọn họ giống như là cái biển báo kêu gọi cả nhà họ An phải thừa nhận thân phận của dạ cô Tinh. Chẳng trách anh lại dùng mọi thủ đoạn, dù là phải đe dọa hay dụ dỗ đi chăng nữa cũng phải để họ tới đây một chuyến. Hiện tại thân phận của dạ cô Tinh và hai đứa trẻ đều đã công bố về bên ngoài. Chuyện vào gia phả thì đó hoàn toàn không còn tác dụng uy hiếp. Hơn nữa cho dù họ không có hai đứa trẻ và gia phả, đó thì sao chứ? Qua đêm nay, tất cả mọi người đều sẽ biết An Tuyển Hoàng đã cưới vợ, cũng đã có người thừa kế. Trận này, họ coi như đã hao binh tổn tướng, thua vô cùng thê thảm. Ôn Hình Nhã từ đầu đến giờ vẫn luôn cúi đầu giả câm giả điếc, lúc này đột nhiên lên tiếng. Anh Hoàng, em... Cô Ôn, cô không nhớ là mình còn có một cô em gái nữa đấy. An Tuyển Hoàng nghiêm túc nói. Dạ cô Tinh ở trong lòng anh khẽ nhếch miệng, thầm nghĩ người đàn ông của mình sao lại có thể dễ thương như vậy chứ. Quả thực khiến người ta yêu chết đi được. Khuôn mặt với nước da trắng ngần của Ôn Hình Nhã tái nhợt đi trong chốc lát. Nó giống như đã được phủ lên một lớp bột mì vậy. Cô ta khẽ cắn răng, môi dưới suýt nữa thì bị cắn nát. Anh An, tôi tạm thời có thể không theo các vị trưởng lão quay trở về đảo được không? Tôi muốn nhân cơ hội này đến Từ Châu thăm mẹ tôi. Dù sao cũng nửa năm rồi tôi chưa gặp bà ấy. Cô Ôn muốn đi đâu là quyền tự do cá nhân của cô, bất kỳ ai cũng không có quyền can thiệp. Vì vậy cô không cần phải trưng cầu ý kiến của tôi. An Tuyển Hoàng không hề trừng mắt nhìn cô ta. Vậy mà những lời nói ra lại lạnh lùng đến thế. Dạ cô Tinh thầm nghĩ, người đàn ông này học được cách đả kích người khác bằng lời nói từ khi nào vậy? Trước đây anh là người chỉ biết dùng hành động. Cơ thể Ôn Hình Nhã run nhẹ, hệt như một bông hoa lê yếu ớt đung đưa trong cơn mưa bão, như thể sẽ lìa khỏi cảnh ngay tức khắc, khiến người ta không khỏi xót thương. Tôi biết rồi. Dạ cô Tinh nhìn người phụ nữ đang cố tỏ ra yếu ớt kia, nụ cười nơi khóe môi càng tươi hơn. Đúng thật là thiên đường có lối không đi, địa ngục không lối lại cứ đâm đầu vào. Nếu như cô đã muốn chết sớm như thế, vậy tôi đây sẽ giúp cô. Mẫn Tuệ Hiền e là không thể đợi được nữa. Lúc này An Tuyển Thần bước ra khỏi hàng. Anh lễ phép cúi đầu trước 15 vị trưởng lão. Thưa các chú, cháu cũng có một số việc cần xử lý gấp. Vì vậy tạm thời cháu ở lại Trung Quốc. Cháu không về cùng mọi người được. Ừ, vậy cháu và Nhã Nhi ở lại đây đi. Cuối cùng An Bính Lương lên tiếng đưa ra quyết định. Bóng dáng, dạ cô Tinh và An Tuyển Hoàng dần khuất xa. Mọi người chỉ còn thấy hai cái bóng lưng lãnh đạm và kiêu ngạo hệt như nhau. Đó là một sự ăn ý và xứng đôi khó có thể diễn tả được. 15 người của dạ tổ cũng nhanh chóng rời đi. An Bính Lương dõi theo hướng mà mọi người rời đi, ánh mắt sâu xa khó đoán. Cuối cùng khẽ lẩm bẩm, nhà họ An sắp loạn đến nơi rồi. Khi dạ cô Tinh và An Tuyển Hoàng trở về biệt thự thì đã là 10 giờ đêm. Hai đứa nhóc đã được An Cật và An Du dỗ ngủ từ lâu. An Tuyển Hoàng vừa về đến nhà đã đi vào phòng làm việc. Dạ cô Tinh biết anh đang xử lý chuyện nhà họ Tần. Trong bữa tiệc, Tần Tư Thần chết dưới súng của An Tuyển Hoàng. Đây là sự thật mà hàng trăm con mắt đều nhìn thấy. Nhưng dù là sự thật thì đã sao? Dưới sự khống chế của quyền lực, người đang nắm quyền nói cái gì thì cái đó mới chính là sự thật. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến cái chết của Tần Tư Thần, nhưng chắc chắn không phải là do gia chủ nhà họ An nổ súng bắn chết. Đây là điều mà tất cả mọi người đều biết rõ, nhưng không nói ra mà thôi. Dạ cô Tinh khoác thêm chiếc áo khoác đứng trước khung cửa sổ. Màn đêm dần buông xuống, những vì sao lấp lánh khắp bầu trời. Ánh trăng đổ bóng xuống mặt biển, dệt thành một tấm vải vừa mang sắc xanh của biển cả, lại vừa được ánh trăng thơ mộng tô điểm. Cô khẽ thở dài, khóe môi hơi nhếch lên. Nhiều lúc số mệnh của con người giống như bùn đất vậy, đã được định sẵn, bị người ta dẫm đạp dưới chân. Nếu muốn trách thì chỉ trách cô ta không biết tốt xấu lại đi cản đường của cô. Sau khi tắm xong, mọi sự mệt mỏi dồn nén cả ngày trời bỗng ập đến. Dạ cô Tinh cố lấy lại tinh thần, nhìn xem hai đứa nhỏ thế nào. Chắc chắn rằng mọi thứ đều bình thường, cô mới nằm dựa đầu vào giường. Muốn đợi An Tuyển Hoàng, nhưng dưới ánh đèn ấm áp, cô dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong lúc mơ màng, cô cảm giác có người ôm mình, đặt nằm hẳn hoi xuống giường, nhẹ nhàng đắp tấm chăn mỏng lên cho cô. Ngay sau đó, trước mắt cô là một mảng đen ngòm, một vòng tay quen thuộc ôm lấy cô. Cô cọ cọ người, sau đó yên tâm ngủ ngon lành trong vòng tay ấm áp ấy. Ngày hôm sau thức dậy, mặt trời đã lên tới đỉnh ngọn tre. Dạ Cô Tinh thầm trách bản thân dậy quá muộn. Cô sửa soạn xong xuôi rồi bước ra khỏi phòng ngủ. Vẫn chưa đi tới phòng khách đã nghe thấy tiếng cười khanh khách của đứa con gái bé bỏng. Bỗng nhiên tâm trạng cô tốt hẳn lên. Anh mặc một bộ quần áo thông thường màu kem mà không phải là đen như thường ngày. Dạ Cô Tinh ngẩn người một lúc lâu, như thể cô không quen với việc anh đột nhiên thay đổi phong cách ăn mặc. Khi tới gần, cô mới phát hiện ra bộ quần áo đó là do cô chọn cho anh. Nó được để trong tủ. Cô vốn nghĩ rằng nó sẽ mãi ở dưới đáy tủ, không ngờ lại bị anh moi ra. An Tuyển Hoàng ngồi trên sofa, tay đang cầm tài liệu chăm chú xem. Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên góc nghiêng khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông, với đường nét tinh tế, vẻ mặt tập trung cao độ. Còn đứa con gái nhỏ thì nằm bò dưới chân anh, lúc này đang vung vẩy bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm kéo ống quần của cha. Đứa con trai An Tuyệt lại yên tĩnh hơn rất nhiều, một mình nằm trên thảm trải sàn chơi một cách vui vẻ. Đột nhiên anh như phát giác ra có điều gì đó, bèn ngẩng đầu lên. Sự lạnh lùng trong ánh mắt ngay lập tức biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng đến lạ thường. Sự dịu dàng ẩn dưới lớp băng cứng ngàn năm bỗng chốc lộ ra. Anh bỏ tập tài liệu trên tay xuống, cúi người ôm đứa con gái bé bỏng đang nghịch ngợm dưới chân mình lên. Cô bé thấy thế thì vui đến nỗi khua tay múa chân, miệng cười toe toét để lộ ra phần lợi hồng hào. Một niềm hạnh phúc khó diễn tả tràn ngập tận đáy lòng. Dạ Cô Tinh nở nụ cười thật tươi, đi về phía trước, sờ vào khuôn mặt nhỏ nhắn mụm mĩm của con gái. Cô ngước mắt lên, vô tình lại đụng phải đôi mắt sâu thăm thẳm của anh. Hai người nhìn nhau cười. Cô bé nhìn thấy mẹ thì càng vui mừng hơn, cười tít mắt lại, không ngừng đạp chân trong lòng cha, như thể muốn thu hút sự chú ý của mẹ. Dạ Cô Tinh duỗi tay đón lấy cô bé nghịch ngợm ôm vào lòng, khẽ vỗ vào mông cô bé. An Tuyển Hoàng nhìn hai mẹ con, đôi mắt anh thoáng qua nét dịu dàng mà trước giờ chưa từng có. Trước khi gặp Dạ Cô Tinh, thế giới của anh chỉ có hai màu đen và đỏ. Màu đen đại diện cho âm mưu, sự phòng bị. Màu đỏ đại diện cho máu tanh và chém giết. Ngay từ khi còn nhỏ, anh đã được dạy làm thế nào để mang về lại vẻ vang cho gia tộc nhà họ An, rồi lại làm thế nào để nhà họ An ngày càng phát triển lớn mạnh hơn nữa. Dưới sự dạy bảo từng ngày như vậy, khiến một người bản tính vốn lạnh lùng như anh càng trở nên máu lạnh vô tình. Anh không dám tin có một ngày anh cũng có thể giống như bao người đàn ông bình thường khác, yên bình nhìn người phụ nữ mình yêu thương, ôm con của hai người cười tươi như hoa dưới ánh nắng ban mai. Chương 17. Chỉnh Ellie một lần nữa, chuẩn bị ngắt hoa. Toàn thân Ôn Hình Nhã run lên, cô ta cự mình ngồi dậy trên chiếc giường lớn của khách sạn. Thuận theo động tác đột ngột ấy, chiếc chăn bông trượt xuống dưới để lộ bờ vai trắng như tuyết cùng với những vết hôn xanh tím dày đặc đan xen nhau. Đôi mắt cô ta thoáng qua một chút bối rối, cô ta chớp chớp mi mắt, một lúc sau mới bình tĩnh trở lại. Lúc này có một cánh tay từ bên cạnh ôm lấy cô ta, nước da trắng, lỗ chân lông to, lông tơ rậm. Vừa nhìn đã biết đó là người châu Âu. Chỉ thấy bàn tay anh ta không chút kiêng nể gì sờ bầu ngực mềm mại trắng nõn của cô ta, sau đó hung hăng bóp mạnh. A, Ôn Hình Nhã đau đến nỗi kêu thành tiếng, nhưng cũng có chút khoái cảm trong đó. Cô ta mất kiên nhẫn cọ hai chân vào nhau, nhưng đôi mắt trong veo lại lóe lên sự chán ghét đến tận cùng. Ha ha, tiếng cười trầm thấp của người đàn ông vang vọng trong căn phòng rộng lớn. Tiếng cười vang hệt như là âm thanh khi anh ta đánh vào mặt trống da bò vậy. Không những vậy, còn mang theo sự áp bức không coi ai ra gì. Chào buổi sáng, Hình Nhã. Ôn Hình Nhã hít một hơi thật sâu, cố nhếch khóe môi, cuối cùng cũng nặn ra được một nụ cười tươi. Cô ta hơi nghiêng, đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Ánh mắt dịu dàng, trìu mến, đẹp động lòng người. Người đàn ông với mái tóc màu cà phê, đuôi tóc hơi xoăn, nước da trắng. Mọi đường nét trên khuôn mặt đều vô cùng tinh tế. Lúc anh ta đang cởi trần để lộ vòm ngực rộng, dày rộng, lông ngực rậm rạp. Hơn nữa anh ta còn có một đôi mắt màu xanh biếc như thể biết cười. Anh ta là người không nghiêm túc, thích cợt nhả, là một công tử bột ăn chơi chính hiệu. Chào buổi sáng. Giọng của Ôn Hinh Nhã mềm mại như tiếng nước chảy róc rách trong khe núi, như là sóng biển trào dâng gột rửa tất cả mọi thứ. Đôi mắt anh ta đột nhiên có ánh lửa nhen nhóm muốn bùng cháy, cơ thể cũng bắt đầu có phản ứng. Cánh tay kéo mạnh một phát, Ôn Hinh Nhã ngay lập tức bị đè dưới người của anh ta. Sắc mặt Ôn Hinh Nhã tái nhợt, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén, nhắc nhở anh ta. Eli, tôi đã ở cùng anh cả một đêm. Ừ, anh ta cũng không hề phủ nhận chuyện đó, khóe môi khẽ nhích lên, thay đổi giọng điệu, nói. Vậy thì đã sao? Ôn Hinh Nhã hơi khép mi mắt lại, như có một chút khinh thường xẹt qua. Cô ta lạnh giọng chất vấn. Anh định giở trò sao? Eli cười một cách giễu cợt. Nhã à, cô thật sự cho rằng bản thân mình là thánh nữ à? Bộ ngủ với cô rồi thì phải dùng tính mạng để đánh đổi sao? Phụ nữ đúng là ngây thơ đến mức ngu ngốc mà. Anh có ý gì? Sắc mặt Ôn Hinh Nhã tái nhợt đi, giọng nói lạnh như băng, cố dùng sức đẩy anh ta ra khỏi người mình. Nhưng tiếc là sức lực giữa hai người lại chênh lệch quá lớn. Vòm ngực của anh ta giống như một ngọn núi sừng sững đè lên người khiến cô ta không thể thở nổi. Eli hôn nhẹ lên đôi môi cô ta hai cái, khẽ thở dài. Cô bảo tôi đối phó với Dạ Cô Tinh, chẳng phải là đẩy tôi vào con đường chết hay sao? Đồ hèn. Ánh mắt Eli bỗng dưng trở nên sắc bén. Anh ta mạnh mẽ tiến vào khiến toàn thân Ôn Hinh Nhã cứng nhắc. Đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại, khuôn mặt cũng nhăn nhó theo. Đến đây anh ta đột nhiên dừng động tác, cười đều nhìn cô. Tôi có phải đồ hèn hay không, trong lòng cô biết rõ. Nhưng tối qua chẳng phải cô cũng rất sung sướng hay sao? Kêu to đến mức phòng bên cạnh cũng nghe thấy được. Ôn Hinh Nhã nghiến răng nghiến lợi, hai má hơi ửng hồng, hơi thở gấp gáp. Eli, tối qua rõ ràng anh đã hứa với tôi, chỉ cần ở cùng anh một đêm anh sẽ giúp tôi đối phó với con khốn Dạ Cố Tinh kia cơ mà. Bây giờ anh lại trở mặt, thật bỉ ổi. Ha ha, bỉ ổi ư? Eli vỗ vào gò má ửng đỏ của cô ta. Bảo cô ngây thơ quả là không sai mà. Cô đúng là ngây thơ đến ngu ngốc luôn. Không có việc cô đã qua sử dụng, cho dù còn là hàng mới nguyên thì tôi cũng sẽ không bao giờ đồng ý cái yêu cầu căn bản không thể thực hiện được như thế. Anh nói cho rõ đi. Được thôi, nếu cô cứ khăng khăng muốn biết, vậy tôi cũng không ngại để cô tỉnh mộng, hiểu rõ như thế nào gọi là thực tế. Bữa tiệc tối qua cô cũng ở đó đấy thôi. Dạ Cô Tinh không chỉ có An Tuyển Hoàng bảo vệ, sau lưng cô ta còn có vài thế lực lớn trong lưng như Chiến Phủ, Dạ Lang, nhà họ Mộc, Hàn Thức, Khống Cổ. Bên Úc là công ty NC International. Cô cho rằng cô ta là dễ người chọc vào sao? Đừng nói là tôi, ngay cả gia tộc Rothschild cũng không dám đối đầu với cô ta. Vậy mà cô lại kêu tôi ra tay đối phó với cô ta. Cô muốn tôi chết sớm đúng không? Trong lòng Ôn Hinh Nhã thầm nguyền rủa anh ta. Cô quả thực thấy anh ta sống trên đời này cũng quá lâu rồi. Rất muốn kẻ xâm phạm mình chết càng sớm càng tốt. Nhưng ngoài mặt cô ta vẫn phải giả bộ ngoan ngoãn nghe theo. Những thế lực mà anh nói thực sự lợi hại đến vậy sao? Eli cười giễu thành tiếng. Đúng là đàn bà. Có một câu nói rất hay. Đó là tóc dài nhưng não ngắn. Chỉ cần chọn đại một trong số những thế lực đó thì đều không thua gia tộc Rothschild. Ôn Hinh Nhã hơi rùng mình. Cô ta thường chỉ du rú ở nhà nên căn bản không hiểu sự phân chia các thế lực. Nhưng từ biểu cảm của người tối qua, cô ta có thể đoán được những thế lực đằng sau Dạ Cô Tinh ắt hẳn có lai lịch không hề tầm thường. Nếu không thì 15 vị trưởng lão coi chờ bằng vung kia, làm gì có chuyện thỏa hiệp dễ dàng. Để mặc cho Dạ Cô Tinh muốn làm gì thì làm như vậy. Nhưng cô ta không ngờ rằng những thế lực này lại lớn đến mức có thể đem ra so sánh với gia tộc Rothschild có lịch sử lâu đời. Dạ Cô Tinh, cô dựa vào đâu chứ? Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ mồ côi thấp kém, không có địa vị gì. Tại sao tất cả mọi chuyện tốt trên đời này đều bị cô giành lấy hết? Không chỉ có anh Hoàng bảo vệ cô, mà ngay cả những thế lực lớn kia cũng hết lòng về cô. Rốt cuộc cô có điểm gì tốt cơ chứ? Sự tức giận và đố kỵ cùng lúc bùng cháy trong mắt cô ta, cuối cùng đều biến thành sự căm hận. Ôn Hinh Nhã cố nhịn cảm giác buồn nôn muộn ói ra, chủ động hôn Eli, cuốn lấy anh ta mê hoặc dụ dỗ. Giúp tôi. Được, giúp cô. Xuống địa ngục. Trên chiếc giường lớn lại diễn ra một cuộc ân ái dây dưa kịch liệt, không ngừng có những tiếng thở gấp, căn phòng ngập trong men tình ái. Một tiếng sau, Eli châm điếu thuốc đầu dựa vào giường. Khói thuốc bay lượn lờ trong không trung. Ánh mắt anh ta cũng trở nên vô cùng phức tạp và khó hiểu, nhìn về phía người phụ nữ cách đó không xa. Nhưng ngay sau đó ánh mắt ấy lại biến thành sự mỉa mai, chế giễu. Tiếc là Ôn Hình Nhã chỉ muốn rời khỏi đó nhanh nhất có thể, nên chưa để ý đến sự thay đổi của anh ta. Cô ta và Ellie gặp gỡ trong một bữa tiệc 5 năm về trước, khi đó cô ta vẫn chưa đến chiếm ngao. Cô ta là con gái thứ hai của nhà họ Ôn, được vô số người yêu mến. Có thể nói, một người xuất chúng như cô ta cũng không thiếu người theo đuổi. Và Ellie là một trong số đó. Khi đó tính tình Ellie hài hước, vẻ ngoài đẹp trai, hơn nữa anh ta lại là từ người thừa kế thứ ba của gia tộc Rochis. Điều đó vừa hay thỏa mãn lòng hư vinh của cô ta. Hai người cứ thế mà qua lại, cũng từng lên giường với nhau vài lần. Ở phương diện đó, cả hai đều vô cùng ăn ý và vẫn luôn giữ liên lạc. Sau đó cô ta theo cha là Ôn Diêm lên đảo mừng thọ kỳ tình. Cuộc gặp gỡ tình cờ với An Tuyển Hoàng đã khiến cô ta như trúng tiếng sét ái tình. Vì vậy cô ta quyết định nhân lúc bị bệnh ở lại đảo. Kể từ đó hoàn toàn cắt đứt liên hệ với Ellie. Lần này tìm tới anh ta, dùng chính cơ thể của mình để trao đổi, muốn anh ta đối phó với con khốn dạ cô tinh kia. Nhưng không ngờ mới mấy năm không gặp mà Ôn Hinh Nhã đã cảm thấy ghê tởm khi lên giường với anh ta. Hoặc cũng có thể ngay từ đầu tiên khi nhìn thấy An Tuyển Hoàng, bất cứ người đàn ông nào cũng không thể làm trái tim cô ta rung động được nữa. Kể cả những người đàn ông này cũng vậy. Giữa họ chỉ còn là sự lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Anh ta muốn cơ thể của cô ta, còn cô ta lại muốn nhờ vào thế lực của gia tộc Rochis để đối phó với dạ cô tinh. Cài xong cúc áo cuối cùng, Ôn Hình Nhã cầm túi sách định rời đi, đột nhiên dừng bước. Đừng quên chuyện đã hứa với tôi. Tôi muốn mạng chó của con khốn đó. Ellie trầm ngâm trong giây lát rồi bật cười. Yên tâm đi, tôi đảm bảo không còn lâu nữa, cô sẽ không phải nhìn thấy cô ta nữa đâu. Ôn Hình Nhã khẽ nhíu mày, một cảm giác kỳ lạ ập tới. Cô ta quay đầu nhìn biểu cảm của Ellie. Nhưng trong làn khói thuốc dày đặc, khuôn mặt anh ta trở nên vô cùng mờ mịt khó đoán. Cô ta vặn tay nắm cửa, đi thẳng ra ngoài. Tiếng giày cao gót chạm vào đất càng ngày càng xa dần. Khi cánh cửa vừa khép lại, Ellie nhanh chóng dập tắt đầu thuốc, bước xuống giường đi vào phòng tắm. Anh ta tắm với tốc độ cực nhanh, chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng phía thân dưới. Khi ra ngoài chỉ thấy một bóng lưng mảnh khảnh đứng trước khung cửa sổ, đón lấy ánh sáng mặt trời, đẹp đến nỗi không một từ ngữ nào có thể diễn tả được. Cô dạ, vẫn khỏe chứ? Ellie bước chậm lại, cố gắng để thể hiện mình không quá vội vã. Dạ cô tinh từ từ quay người lại, nhìn người đàn ông đẹp trai vừa ra khỏi phòng tắm. Ngay sau đó ánh mắt cô nhanh chóng lướt qua chiếc giường lớn hơi lộn xộn. Xem ra anh Ellie đã vui quên lối về rồi. Vui quên lối về ư? Ánh mắt Ellie thoáng qua một chút nghi hoặc. Đây là thành ngữ sao? Dạ cô tinh gật đầu. Xin lỗi tôi quên mất. Anh là quỷ ngoại lai, không hiểu được ý nghĩa thâm sâu của 5.000 năm văn hóa Trung Quốc. Nụ cười của Ellie bỗng vụt tắt, nhưng rất nhanh sau đó anh ta đã khôi phục được dáng vẻ tươi cười. Một nụ cười đẹp đến hút hồn cùng với đôi mắt xanh biếc rực sáng. Theo tôi biết, thì từ quỷ ngoại lai này hình như không phải từ mang nghĩa tốt. Dạ cô tinh nhún vai, cô không thừa nhận cũng không phủ nhận, thái độ không hề khách khí chút nào. Cô dạ hình như không hài lòng về tôi. Đây không phải là câu nghi vấn mà là câu khẳng định. Dạ cô tinh vẫn nở nụ cười tươi, không hề có chút ngại ngùng nào. Anh Ellie là người thông minh. Ellie khẽ thở dài, nói ngập ngừng. Đúng là người phụ nữ nhẫn tâm. Dạ cô tinh bước hai bước đến trước mặt anh ta, chìa tay ra vào thẳng vấn đề. Đồ đâu? Ellie đảo mắt mỉm cười, bộ dạng vô cùng ung dung thong thả. Cô dạ vội gì chứ? Vẫn còn nhiều thời gian lắm, chúng ta cứ từ từ nói chuyện. Dạ cô tinh liếc mắt qua chiếc giường lớn lộn xộn khó coi. Trong không khí vẫn còn ám mùi khiến người khác thấy buồn nôn. Sắc mặt cô vẫn không thay đổi nói. Tôi nghĩ bây giờ, anh Ellie cần được nghỉ ngơi. Dù sao thì sức lực con người cũng có hạn. Vậy nên tôi không làm phiền thì hơn. Cô dạ đã xem thường năng lực của tôi sao? Anh ta cười gian, tiến lại gần cô thêm một bước. Dạ cô tinh nhớn mày, nhưng cũng không đẩy anh ta ra. Cô chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào anh ta không nói lời nào. Cô tin không? Tôi vẫn có thể làm tiếp được. Dạ cô tinh đảo mắt một vòng sau đó cười nhạt. Đáng tiếc là người có thể điên cùng anh đã đi rồi. Khi nãy tôi vừa gặp cô ta dưới lầu. Hãy để tôi giúp anh gọi cô ta quay lại nhé. Sự xấu xa trong mắt Ellie càng hiện rõ. Cô ta đi rồi thì vẫn còn có cô mà. Dạ cô tinh vẫn giữ quyên nụ cười trên môi. Cô đột nhiên chuyển chủ đề. Không biết anh Ellie đã từng nghe có một câu nói xưa như thế này hay chưa? Nước thường mà đòi sánh với nước biển. Mây núi Vu Sơn mới đích thực là mây. Ellie nhíu mày, đôi mắt xanh biếc hiện rõ sự nghi hoặc. Đây là thơ tình à? Dạ cô Tinh không thèm để ý tới anh ta, tự nói tự giải thích. Câu đó có nghĩa là nếu nhìn thấy biển cả thì mới có thể biết tất cả nước trên thế gian này đều không phải là nước. Đã từng đến Vu Sơn thì mới biết tất cả mây trên thế gian này đều không phải là mây. Ellie hơi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên anh ta không cách nào nhìn thấu một người. Điều đáng nói ở đây đó là một người phụ nữ. Anh ta bắt đầu thấy khó chịu. Nóng lòng muốn tự tay xé tan cái nụ cười giả tạo trên môi cô. Giọng điệu lạnh lùng. Xin lỗi, cô Dạ đã đánh giá quá cao trình độ tiếng Trung của tôi rồi. Trong lòng Dạ cô Tinh thầm mắng một câu ngu ngốc, nhưng ngoài mặt vẫn không có chút gì làm mất kiên nhẫn. Cô từ từ giải thích. Nước ở biển là nước tốt nhất, còn mây ở núi Vui Sơn là đẹp nhất. Ellie hơi nheo mắt lại, khi anh ta hiểu ra thì khuôn mặt tuấn tú sa sầm xuống. Cơn tức giận cứ thế tuôn ra. Anh ta nhìn Dạ cô Tinh như thể con sói đói, nhìn chằm chằm con mồi. Ý cô là tôi không bằng An Tuyển Hoàng. Đương nhiên không phải thế. Dạ cô Tinh lắc đầu, mỉm cười sửa lại. Đâu chỉ không bằng, mà là không thể bằng. Sắc mặt Ellie tối sầm lại, giơ tay muốn bắt lấy cánh tay cô. Dạ cô Tinh nhanh nhẹn né sang một bên. Mượn đà rút khẩu súng lục màu bạc từ eo. Khoảng cách giữa hai người vừa đủ để cô từ từ đưa tay lên, đặt khẩu súng vào đúng cổ họng anh ta. Đôi mắt hơi nhèo lại, nụ cười càng tươi hơn. Ôi, anh Ellie là đang thẹn quá hóa giận sao? Thật ra câu vừa nãy tôi còn có thể hiểu được như thế này. Có người đàn ông hoàn hảo nhất trên đời này rồi, thì những người đàn ông khác đều không được xem là đàn ông nữa. Anh Ellie à? Trong đó đương nhiên bao gồm cả anh đó. Anh ta hừ lạnh một tiếng. Dạ cô Tinh, cô dám xỉa sói tôi? Khẩu súng trong tay Dạ cô Tinh càng áp sát hơn, buộc anh ta phải ngẩng đầu lên. Cô lấy làm tiếc lắc đầu, chậc chậc. Xem ra anh Ellie không phải là người đàn ông mà còn không phải là người. Ít ra người còn có não, nhưng anh thì có vẻ ra đường quên mang não theo rồi. Tôi là một người phụ nữ hiền lành, thật thà làm sao mà biết xỉa sói chứ, đồ mù chữ. Ellie suýt nữa thì bị chọc tức đến ói cả máu. Ánh mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Dạ cô Tinh, tôi khuyên cô nên nhìn vào thực tại. Đồ mà cô muốn đang nằm trong tay tôi, lẽ nào cô không sợ tôi trở mặt sao? Đừng nói như thể nhất thiết là anh mới được. Thật không ngờ anh Ellie ngoài việc có bộ não không sử dụng được, lại còn mắc bệnh tự luyến nữa. Tiếc thay cho gia tộc Rothschild. Nhân tài nhiều vô kể, vậy mà không hiểu sao lại có một tên vô dụng như anh. Ôn hình nhã như bông hoa loa kèn, dáng người ngon nghẻ, xinh đẹp động lòng người. Cho dù anh không làm thì cũng có hàng đống người xếp hàng muốn làm. Mà tôi chỉ cần đặt một chiếc máy ảnh ở đó là xong. Đơn giản biết bao. Tìm đến anh chẳng qua vì vẻ bề ngoài đẹp trai, với lại là người mẫu nổi tiếng ở châu Âu, chắc chắn sẽ rất ăn ảnh. Dạ cô Tinh, cô xem tôi là cái gì? Toàn thân anh ta run bần bật, hai mắt đỏ sọc, không nhịn nổi bèn quát lớn. Diễn viên phim heo, nếu không anh cho rằng là cái gì? Dạ cô Tinh đảo mắt lướt một lượt từ trên xuống dưới, ý cười càng sâu hơn. Dù sao tôi cũng đã từng thấy anh khỏa thân trước ống kính, mặc dù đối tượng chỉ là một con búp bê tình dục, nhưng người anh xem à? Xét từ góc độ chuyên nghiệp, tôi thấy anh thật sự rất thích hợp với Nhật phát triển. Hàm ý của câu nói đó chính là video bẽ mắt của anh đang nằm ở trong tay tôi đấy. Ngoan ngoãn chút đi. Xít, đồ phụ nữ xấu xa, ban đầu cô lừa tôi, cô vẫn còn giữ CD đó, đúng không? Miệng súng càng dí sát hơn, Dạ cô Tinh cười lạnh. Cuối cùng cũng thông minh hơn một chút rồi. Được rồi, tôi không muốn nói nhiều với anh nữa. Anh có đưa hay không? Sắc mặt Ellie thay đổi, cuối cùng đành phải nghiến răng nghiến lợi nói. Lần này coi như cô giỏi, tôi không thích bị người khác chĩa súng vào. Dạ cô Tinh nhún vai rút súng về. Ellie sa sầm mặt mũi, đi tới bên cạnh chiếc tivi màn hình tinh thể lỏng, rút dây cáp dữ liệu ra. Một đầu của dây liên kết với USB, bên trong ghi lại toàn bộ cảnh ân ái giữa anh ta và Ôn Hình Nhã. Video kia của tôi, cô định làm thế nào? Dạ cô Tinh chìa tay, nhìn anh ta nhàn nhạt cười. Đương nhiên là sẽ cất giấu mãi mãi. Ồ, anh Ellie đang muốn bàn chuyện trao đổi làm ăn với tôi sao? Ánh mắt anh ta thoáng qua vẻ đắc ý. Đúng vậy. Dạ cô Tinh vẫn thản nhiên chỉnh lại cổ áo, khuôn mặt lộ rõ vẻ xem thường. Anh cảm thấy mình đủ tư cách không? Cô... Đúng như những gì tôi vừa nói, tôi muốn xử Ôn Hình Nhã. Còn về nhân vật nam chính trong cuộn phim là ai, căn bản không quan trọng. Không lấy được cuộn phim này thì tôi có thể tìm người khác quay lại cái khác. Nhưng kết quả cuối cùng lại là vụ bê bối giữa anh và búp bê tình dục bị phanh phui. Lúc đó không biết những người trong gia tộc Rothschild sẽ nhìn anh Ellie cao quý, không ai sánh bằng với ánh mắt như thế nào đây. Cô uy hiếp tôi à? Đúng vậy. Đây chẳng phải là điều rõ mồn một hay sao? Dạ cô Tinh mặt dày đến cùng. Ok, tôi đồng ý với cô. Anh đang nghiến răng nghiến lợi đặt USB vào tay cô. Dạ cô Tinh gật đầu hài lòng. Cuối cùng cũng thông minh lên rồi. Tốt lắm, tốt lắm. Càng ngày càng có tính người rồi đó. Khóe miệng Ellie giật giật. Mặt tối sầm lại. Cái đó, cô đã xem video kia rồi đúng không? Dạ cô Tinh giống như đang nhìn một kẻ thần kinh. Tôi là người quay, anh nghĩ tôi chưa xem à? Lúc ở phim trường quay quảng cáo cho Trà Liễm, bị cô lừa vào nhà kho. Khi đó chỉ có dạ cô Tinh và anh ta. Quần áo đều do cô tự tay lột, sao có thể chưa xem chứ? Khụ, khụ, có đẹp không? Khuôn mặt anh ta hơi ửng đỏ. Anh ta vẫn còn đang để ý chuyện nước biển và mây ở núi Vu Sơn. Này, tôi và An Tuyển Hoàng rốt cuộc ai... Dừng. Dạ cô Tinh giơ tay lên. Khuôn mặt tỏ vẻ kiểu anh là một kẻ điên. Chờ tôi đi khỏi, hãy phát bệnh. Không sánh được. Người đàn ông của tôi là tốt nhất. Vừa dứt lời cô xoay người rời khỏi đó. Trước khi ra khỏi cửa, dạ cô Tinh lắc lắc USB trong tay mình, cười đắc ý. Yên tâm đi, tôi sẽ làm mờ khuôn mặt tôn nghiêm này của anh. Mẹ kiếp. Ellie càng cảm thấy mình phải chịu một cú sốc lớn nhất trong cuộc đời. Dạ cô Tinh nắm chặt USB trong tay, xoay người rời đi khuất dần ở chỗ rẽ. Ngoài hành lang vắng vẻ chỉ còn tiếng khẽ thở dài. Tiểu Bạch Liên Hoa à, tôi nên để cô chết theo kiểu nào đây? Đúng là có hơi hại não mà.